Chương 2381, rút thăm tỉ thí, 7. Bốn đại công hội người đầu này cùng Minh Tiêu hẹp dài con ngươi nhìn phía xa trung tâm trên đài bốn cái lão đầu, sau đó đôi mắt có chút nheo lại nói. Nghe được hắn lời nói, một bên Tâm Phúc sau đó cung kính nói, không sai, là bốn đại công hội người bề trên, cung đại nhân chúng ta muốn hay không chờ một lúc đi bái phỏng bọn họ là phó chức gia tộc, bình thường cũng cùng công hội liên hệ, chỉ bất quá, gặp những người kia toàn bộ thuộc hạ, còn chưa bao giờ, cùng cái này phía sau lưng thế lực tiếp xúc qua. Hơi chút ra cung Minh Tiêu hẹp dài con ngươi một lần nữa rời đến đấu trường phía trên. Nghe nói như thế, Tâm Phúc mới xoay người một lần nữa lui cách một bên. Hiểu một đầu khác bạch ra, cùng Mạc ra tự nhiên cu nở dê chú ý đến đó trung tâm trên đài trưởng Hòa chân nhân đám người. Khu khu, chờ sau trận đấu, để cho người ta đưa thiếp mời bái phòng một lần. Bạch Kính Đình yếu ớt âm thanh truyền đến. Là, công tử. Đầu này gã sai vặt cung kính nói. Nhưng mà, một bên khác Mạc Khoảnh Bùi cũng là lười biếng dựa vào ở phía sau châu ngồi trên lưng. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy phía trước cung gian nên có bạch gia phân phó. Thế là, đôi mắt hứng thú tùy tiện nói, có nghe hay không cho ta cu nở dê chuẩn bị một phần hắn nói cho hết lời, đằng sau một người áo đen liền cung kính gật đầu, để tỏ rõ ràng. Hậu trường. Người phụ trách chậm rãi đi đến, hắn bắn quét hậu trường bên trong các đại môn phái sau đó liền cầm một cái ống trúc nói, mời các vị đại nhân đến rút thăm ai nhìn xem hắn, đầu này Vân Lam đám người đưa mắt nhìn nhau, thế là, nhìn xem đầu kia đông đảo nhất lưu môn phái cũng không có tiến lên. Đại nhân, ngài trước hết mời. Đầu này Lan Đình phái một vị đệ tử hướng về phía đầu kia ngồi tại vị trí trước nhắm mắt dưỡng thần Thiên Sơn người phụ trách sau đó cung kính nói. Nghe được đám người cung kính, trong lòng của hắn rất được lợi. Thế là liền từ từ mở mắt, bưng bộ dáng hai tay phía sau đứng dậy, nhìn xem đầu kia người phụ trách, sau đó trực tiếp tiện tay rút lấy một cái số mở ra. Số 3 hắn có chút khiêu mi, sau đó nói ra trong tay mình dãy số 7. Đám người nghe nói như thế, toàn bộ trong lòng khác biệt suy nghĩ. Tuyệt đối không nên để cho bọn họ rút đến số 3 a thế là, tiếp đó, mỗi một môn phái đều lên trước rút ký. Số 3 không biết là cái nào môn phái kinh hô tất cả mọi người đồng tình nhìn về phía bọn họ. Cái này vừa mở trận, chính là cùng Thiên Sơn đối lên. Cũng là đại biểu cho trực tiếp ta a mà Thiên Sơn đại biểu nhìn một chút môn phái kia một chút, xét lại bọn họ đẳng cấp, có phần có chút khinh thường biểu lộ về sau sau đó nhân tiện nói, thải nhạc môn, hạnh ngộ vậy chúng ta, đến lúc đó đấu trưởng phía trên gặp. Ta phải trở về cùng trưởng môn báo cáo chuẩn bị, vậy liền không lưu. Thế là, Thiên Sơn đại biểu liền đi thẳng năm đầu này khúc nhan nhìn xem đầu này trong tay ký sau đó nói. Nghe được hắn lời nói. Phù Vân phái đám người đôi mắt nhìn về phía đối diện, ai sẽ là năm Lan Đình phái rút đến là số 2 ký. Tiên nữ môn rút đến là số 5 ký. Nhìn tới, trận đấu thứ nhất, đều khó có khả năng cùng bọn họ giao phong số 5 đột nhiên, đầu kia nhất phiến môn đệ tử từ mở ra ký sau đó đọc được. Đầu này Phù Vân phái đám người đôi mắt làm sâu sắc, thế là cùng đầu kia nhất phiến môn đối mặt, song phương ôm quyền chào hỏi. Thực sự là đáng tiếc ga để cho các ngươi trốn qua một kiếp. Đột nhiên, đầu kia Long Phiêu thanh âm chậm rãi truyền đến. Nghe được hắn lời nói, một bên tiên nữ môn một vị nữ đệ tử cũng là cười lạnh nhìn xem Phù Vân phái chúng nhân nói, yên tâm đi dựa vào vật khí, là đi không xa. Nhất sướng nhất hợp tiếp lời, đầu này Vân Lam đám người căn bản là không nghĩ để ý bọn họ. Tự nhiên, bọn họ cu nở dê là như thế này làm. Trực tiếp xoay người qua, bản thân hàn huyên. Quản hắn hai bầy ngu ngốc đang gọi đâu. Chương 2382, thực sự là văn thanh bọn họ, 8. Hư nhìn xem Phù Vân phái bộ dáng, đầu này Lan Đình phái, tiên nữ môn song song khuôn mặt âm trầm thế là phất tay háo rời đi. Đến lúc đó, đường tốt nhất để cho bọn họ ở đây bên trên đụng phải, bằng không thì, nhất định khiến bọn họ đẹp mắt. Cuối cùng, tại đấu trường phía trên, người phụ trách giới thiệu chương trình về sau, rút đến số 1 bảng hiệu đội ngũ trực tiếp đối mặt. Theo tỉ thí chính thức bắt đầu, song phương môn phái quyết đấu cũng ở đây người xem gieo họ bên trong trực tiếp va chạm kịch liệt đến. Cơ mở tới số 1 tỉ thí môn phái là Viễn Hằng môn cùng Ngọc Minh Sơn. Song phương ngay từ đầu lên đài liền phái bản thân mạnh nhất đối thủ đi lên, dù sao, tại đông đảo cao thủ môn phái, bọn họ nửa vời, tự nhiên không nghĩ trận đầu tỉ thí liền kéo thấp điểm số. Hoa lệ linh lực còn có đủ loại linh lực đều ném bên trên đối phương. có thể lên đài môn phái còn có tuyển thủ tự nhiên là không kém. Cho nên, thị giác phi thường thỏa mãn những cái kia đặc biệt tới nhìn tỷ thí khán giả. Bất quá, thỏa mãn bọn họ, thế nhưng là, đối với những đại lão này mà nói, nhưng ngay cả món ăn khai vị cũng không tính, cũng mà còn có chút ngủ gà ngủ gật. Năm nay tỷ thí có cái gì đáng xem đầu này Cung Minh Tiêu hẹp dài con ngươi khóa chặt trên đài đánh nhau nói. Tốc độ này còn có kỹ năng, với hắn mà nói, đều cực kỳ chậm. Nghe nói như thế, một bên Tâm Phúc nhân tiện nói, nếu là muốn nói đáng xem mà nói, hẳn là Tân Tấn xoay người Phù Vân Phái, còn có Thiên Sơn rồi a. Tâm Phúc lời nói sau khi nói xong, Cung Minh Tiêu liền không có nói chuyện. Đầu này Tâm Phúc nhìn xem chủ tử nhà mình bộ dáng, cũng biết, hắn cũng không có hứng thú. Mà lúc này, tranh tài cũng mau, bất quá gần 20 phút, Viễn Hằng môn đại tài Ngọc Minh Sơn, song phương thực lực không phân cao thấp, cho nên cũng là vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ, nhưng là một chút hiểu môn đạo người cu nở dê nhìn ra, cái này Viễn Hằng môn mặc dù thắng lợi, thế nhưng là đại biểu cũng không nhỏ. Cái này vừa ra trận liền phái ra người mạnh nhất, đằng sau có thể kiên trì bao lâu, ai có thể biết rõ đâu, chỉ cần liên tục 3 trận đều bại, thế nhưng là liền trực tiếp xuất cục trận đấu quyết đấu, Viễn Hằng môn thắng người phụ trách hô. Thế là, đầu này Nguyệt Lao đám người liền tại trên giấy lớn đăng ký lấy cái gì, bọn họ thật đúng là chờ mong nữ ma đầu ra sân đâu. Tiếp theo, trận thứ 2 tỷ thí, là Kiếm Phong Sơn cùng Nam Các Phái quyết đấu. Cuối cùng, Kiếm Phong Sơn khó khăn lắm thắng lợi. Trận thứ 2 quyết đấu, Kiếm Phong Sơn thắng người xem gieo họ, chỉ cảm thấy hai trận bắt đầu thi đấu, để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Tiếp lấy trận thứ 3 tỷ thí, từ thải nhạc môn, quyết đấu, Thiên Sơn. Giới thiệu chương trình người phụ trách cũng là biểu lộ kích động. Chung quanh người xem, cũng là mở to hai mắt nhìn, Thiên Sơn không nghĩ tới. Thiên Sơn cư nhiên như thế nhanh liền ra sân rồi, Thiên Sơn, Thiên Sơn, Thiên Sơn, khán giả gieo họ. Thế là, cũng chỉ gặp đấu trường bên cạnh chuyên dụng cửa vào đại môn, một đội ngũ khổng lồ chính chậm rãi đi đến. Nghe được tất cả mọi người gieo họ, dẫn đầu Thiên Sơn môn chủ, biểu lộ mang theo không ai bị nổi cười. Mà bên cạnh hắn, là theo chân một vị khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên có một thanh kim sắc đại đao, thoạt nhìn liền thực lực phi phàm. Mà Thiên Sơn môn chủ sau lưng, là tam đại trưởng lão, còn có tam đại trưởng lão quan môn đệ tử. Hiểu những cái này đằng sau, thì là Thiên Sơn phổ thông đệ tử, bất quá thực lực đều không kém là được. Đây chính là Thiên Sơn khí tức thật cường đại. Đầu này trong đám người xem người nghị luận ầm ĩ, đầu này Phù Vân phái đám người cũng là đôi mắt nặng nề, nhìn phía xa đội ngũ, thực rất mạnh. Dạng này thực lực, nếu là không dựa vào ma thú, bọn họ không có khả năng đánh nhau. Mà lúc này đầu này Vân Lam còn có Lịch Tiền Tước, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người lại là nhìn về phía đội ngũ kia đoạn trước, bảy đạo thân ảnh quen thuộc khuôn mặt để cho bọn họ tâm tình kích động, phức tạp thực sự là văn thanh bọn họ. Chương 2383, Thiên Sơn thực lực, 1. Đầu này văn thanh đám người, tự nhiên không biết, lao đại của mình ngay tại cách bọn họ không cự ly xa nhìn xem bọn họ. Chỉ là đối mặt toàn bộ đấu trường gieo họ còn có thịnh thế cảm giác đến phức tạp dị thường. Đây chính là tu tiên giới thịnh thế A, tới nơi này một năm, bọn họ còn là lần đầu tiên tham dự cái này dân gian hoạt động, nhìn thấy náo nhiệt như vậy tràn diện. Đây chính là tu tiên giới tập tục A, xa lạ như vậy, lại khiến người ta cảm thán. Hơn một năm, bọn họ nguyên lai tới nơi này đã lâu như vậy sao, hôm nay, chính là bọn họ gột rửa bản thân thời khắc. Bọn họ phải cường đại hơn, muốn đột phá, phải đứng ở đỉnh phong. Bọn họ muốn về nhà, muốn gặp người nhà, bọn họ bằng hữu cường đại tâm tại đang rầm rĩ, đang sôi trào, chưa bao giờ có một khắc so bây giờ còn khát vọng phải đứng ở trên đỉnh phong. Đối diện nhất phiến môn lại là sớm lấy làm xong thua dự định, đối lên Thiên Sơn, coi như bọn họ xối quẩy. Bất quá còn có hai lần cơ hội, bọn họ không có ý định thua. Đầu này Thiên Sơn đám người một đến, tự nhiên là có chuyên môn người phụ trách cung kính tiến lên, các đại nhân an bài chúng ta đến tịch vị, chúng ta ở bên ngoài xem thi đấu. Thiên Sơn môn chủ vung tay lên nói. Nghe được hắn lời nói, người phụ trách cung kính nói. Thế là, Thiên Sơn người liền đặc thù không cần ở phía sau đài chờ đợi, đây thật là cường giả cùng đại thế lực đặc quyền. Nhìn lấy Thiên Sơn đám người ngồi xuống, đầu này Khúc Nhan đám người chẳng thèm ngó tới nói. Hàng hiệu không tầm thường Vân Lam nhưng lại thở dài một hơi, lập tức khôi phục tỉnh táo. Hôm nay tâm tình ngược lại là rất tốt, bây giờ tìm đến Văn Thanh đám người liền cũng không gấp, tin tưởng, bọn họ thấy được nàng thời điểm sớm muộn sẽ nhận ra được. Hiện tại, bọn họ nên bắt đầu đem trọng tâm chú ý đến tiếp xuống quyết đấu cùng kế hoạch phía trên. Không biết Thiên Sơn cái thứ nhất phái ra người sẽ là ai đầu này Khúc Nhan hiếu kỳ nói. Còn có thể là ai bọn họ tự cao cường đại, tự nhiên không cố kỵ gì. Mục Tử trâm trọng nói. Nghe được hai người mà nói, đầu này Vân Lam chính là nói, chỉ sợ, sẽ phái ra bọn họ người mạnh nhất. Vì sao Khúc Nhan đám người hiếu kỳ, không biết Vân Sư tỷ làm sao chắc chắn như thế bất quá, bọn họ nhưng lại không nghi ngờ thật giả, mà là nghi hoặc nguyên nhân. Bởi vì, không cố kỵ gì cảm thấy bất kể như thế nào đều sẽ thắng không cần kế hoạch, cho nên, đối với mở đầu thi đấu, tự nhiên muốn kinh diễm toàn trường. Vân Lam chậm rãi meo mắt lại sau đó nhìn về phía đầu kia đeo đại đao thiếu niên. Đầu kia thiếu niên, phảng phất cảm thấy mình bị người nhìn chăm chú, thế là sắc bén mắt nhìn hướng đấu trường tuyển thủ khu nghỉ ngơi hậu trường, con ngươi sâu thẳm. Ở trong đó, có cường giả, đây là hắn trực giác Ô Khâu trận đầu, từ ngươi lên A đột nhiên, bên cạnh Thiên Sơn môn chủ thanh âm chậm rãi truyền đến. Nghe nói như thế, đầu này Ô Khâu đạm mạc cung kính nói, là đối với môn chủ mà nói. Hắn cho tới bây giờ liền sẽ không cự tuyệt. Chỉ là một chút sâu kiến, Ô Khâu, tùy ý đánh như thế nào, dù sao cũng là không có bất ngờ. Bất quá, trận đầu, cũng là muốn để cho đám người nhìn chúng ta một chút Thiên Sơn thực lực mới được. Một bên Ngũ trưởng lão, chậm rãi thanh âm truyền đến. Là, Ngũ trưởng lão Ô Khâu cung kính nói. Nhưng mà, hắn đôi mắt lúc này lại là thâm trầm, sâu kiến sao hắn cũng không cho là như vậy năm nay cuộc tỷ thí này. Rất có thể, Thiên Sơn sẽ lật cái té ngã cũng khó nói. Nhớ tới vừa rồi đạo kia ánh mắt, đột nhiên, Ô Khâu khỏe miệng chậm rãi dương lên. Có đối thủ chính là tốt, đối thủ càng cường đại, hắn càng thích. Ô Khâu là cái hiếu chiến lại càng đánh càng mạnh người, cho nên, hắn càng thêm ưa thích tràn ngập tính khiêu chiến đồ vật. Chương 2384, có đi không về, 2. Quả nhiên, Vân Sư tỷ nói không sai. Thiếu niên này nhất định chính là bọn họ lần này người mạnh nhất. Đầu này Khúc Nhan đám người gật đầu. Nhìn xem thiếu niên kia, đầu này Vân Lam biểu lộ không hiểu Thiên Sơn đối địch thải nhạc môn. Khi thấy đối phương phái ra đại đao thời niên thiếu, cả đám đều khuôn mặt biến. Dù sao đều muốn thua, chúng ta lần này tùy tiện phái một người đi lên ứng phó liền tốt. Đầu này thải nhạc môn đệ tử nói. Thế nhưng là, phái ai đi đâu đây cũng là một nan đề. Lúc này, nhìn xem Ô Khâu ra sân, đầu này thải nhạc môn mọi người đã sắc mặt toàn bộ biến. Cường đại như vậy đối thủ, thua là một chuyện, thế nhưng là, nếu là gãy tay gãy chân, vậy liền thảm. Vương Vũ, ngươi đi đầu này thải nhạc môn đại sư huynh nhân vật bình thường chỉ đội ngũ bên trong một cái gục đầu xuống nam nhân nói. Nghe được mình bị điểm danh Vương Vũ, nam nhân lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt xẹt qua một đường rõ ràng kinh hoàng và sợ hãi. Ta thực lực của hắn tại thải nhạc môn bên trong thấp nhất, chỉ là luyện khí trung kỳ, làm sao đi cùng Thiên Sơn người đối kháng á chính là ngươi, Vương Vũ, đừng lề mề chậm chạp đại sư huynh không thể nghi ngờ biểu lộ nghiêm túc nói. Thế nhưng là, thực lực của ta thấp như vậy, lên đài không phải bại rất khó coi đại sư huynh ngươi có muốn hay không đổi một người, chí ít cũng có thể đánh hai cái hiệp a Vương Vũ nhu nhược sợ hãi biểu lộ nói. Nghe được hắn lời nói. Đầu này một chút các sư đệ cũng là cảm thấy không ổn đun nở dê vở ơ y a đại sư huynh, tiểu tử này thực lực kém như vậy, để cho hắn ra sân đến lúc đó quá mất mặt cũng không dễ a tối thiểu, bọn họ cũng là môn phái lớn, coi như không thể thắng, thế nhưng là, thua cũng phải thua có mặt mũi a nhưng mà, đầu này đại sư huynh lại là không để ý tới mọi người chung quanh khuyên can, thế là kiên định nói, ngươi có đi hay không không đến liền là trái với môn quy, ta sẽ lên bẩm báo trưởng. Môn đem ngươi đuổi ra môn phái. Nghe thế uy hiếp, Vương Vũ lập tức trừng to mắt, đưa nở dê đừng, đại sư huynh, có chuyện nói rõ ràng. Ta đi. Thế là, tại đại sư huynh chấp nhất dưới, cái kia Vương Vũ liền từ đầu này phù vân phái đám người lối đi ra ngoài nhìn xem hắn sợ hãi mơ hồ run rẩy thân ảnh. Đầu này Lục Nguyên Kha khẽ thở dài một cái nói, nhìn tới, hắn các sư huynh đệ, đã bỏ đi hắn. Một trận chiến này, tuyệt đối có đi không về. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam cũng là đôi mắt thâm trầm nói, cái kia Thiên Sơn thiếu niên sát khí rất nặng, xem xét cũng không phải là mềm lòng hạng người. Cùng hắn đối địch, cực kỳ nguy hiểm. Cái này thải nhạc môn đại sư huynh chỉ sợ cũng đã nhìn ra, dù sao cũng là thua, vì sao không bỏ qua một cái phế cờ rất hiện thực, rất tàn nhẫn, nhưng là, tại thắng lợi cùng môn phái vinh dự trước mặt, có đôi khi lựa chọn chính là bị buộc bất đắc dĩ. Thế nhưng là, nếu là Vân Lam mà nói, vinh dự trọng yếu đến đâu, QNZ không sánh bằng đồng sinh cộng tử huynh đệ trọng yếu. Đối thủ có mạnh hơn lại như thế nào chiến tử QNZ so để cho đồng đội chết thay tốt lúc này, Vương Vũ sau khi đi ra ngoài, liền cảm giác mình bị một đôi mắt sói khóa lại. Đầu kia Ô Khâu chỉ bất quá nhàn nhạt xét lại hắn một lần, hắn liền đi đứng tê dại. Đặc biệt là chung quanh khán giả, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Tất cả mọi người hiếu kỳ, vị này cùng Thiên Sơn đối địch người đáng thương, đến cùng là bộ dáng gì? Vương Vũ đầu đầy mồ hôi, lúc này từng bước một đi tới vạn chúng chú mục trung tâm đấu trường chỗ. Còn chưa bắt đầu, hắn liền đã thua, không nghĩ tới đối thủ mình lại là này tấm đức Ô Khâu, không thể không nói có chút thất vọng. Bắt đầu đi lạnh lùng nhìn đối diện đã dọa sắc mặt trắng bệnh đối thủ, Ô Khâu thản nhiên nói. Chương 2385, không chiến trước giảm, 3. Nghe nói như thế, Vương Vũ đầu đầy đổ mồ hôi, thanh âm nói chuyện cũng là run rẩy bắt đầu. Từ thanh âm liền đã có thể nghe ra, hắn cảm xúc phảng phất đã đạt tới hỏng mất biên giới. Nhìn xem hai người đã chuẩn bị hoàn tất, đầu này người phụ trách lập tức tuyên bố, trận đấu thứ 3, thải nhạc môn đối với Thiên Sơn. Bắt đầu vừa rơi xuống, mọi người chung quanh cũng bắt đầu reo hò, trên sân người xem cũng là kích động không thôi thảo luận. Đây thật là từ trước tới nay nhất không có bất ngờ tỉ thí, đồng thời đẳng cấp chênh lệch nhiều như vậy chỉ là không biết. Thiên Sơn người, muốn làm sao hoàn ngược cái này thải nhạc môn? Nghe được hắn lời nói, bên cạnh người xem cũng là hưng phấn nói, các ngươi đoán, trận đấu này có thể kiên trì bao lâu, làm sao có thể còn sẽ có thời gian nhất định là miểu sát ha ha ha ha, nhanh lên a, không kịp chờ đợi muốn nhìn. Nhưng mà, mọi người ở đây kịch liệt thảo luận, cùng lòng hiếu kỳ tăng mạnh thời điểm. Đột nhiên trên sân vị kia bị tất cả mọi người chú ý nam nhân đột nhiên ẩm quỳ xuống nói, ta nhận thua. Cái gì toàn trường từ sôi trào sau đó đến giống như chết yên tĩnh. Ngay cả đối diện Ô Khâu cũng là khuôn mặt tâm trầm, nhận thua đối phương liền cùng hắn đánh đều không có, liền trực tiếp nhận thua nhìn xem Quỷ Vương Vũ, lúc này đã sợ đến thế mà đụng quần đều đã ướt rồi. Đầu này Ô Khâu khuôn mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng âm trầm. Nhưng mà, đầu này Khúc Nhan mấy người cũng là chưa kịp phản ứng, thế mà loại thời điểm này cái này Vương Vũ thậm chí ngay cả đánh đều không đánh liền quỳ xuống đất nhận thua, tuy nói, thua là nhất định phải, thế nhưng là... Dạng này không có chi khí nhận thua thật đúng là đưa cho chính mình môn phái mất mặt. Không thấy được lúc này đầu này thải nhạc môn tập thể mặt đều xanh sao, cái phế vật này, không chiến trước hàng, môn phái mặt đều muốn mất hết. Thải nhạc môn đệ tử nổi giận mắng. Mà đầu này Khúc Nhan đám người lại là có chút khiêu mi, cái này Vương Vũ tùy nhiên tham sống sợ chết, nhưng là như thế này QNZ thật thông minh, chí ít, tránh thoát một kiếp. Dù sao, đối với Thiên Sơn, QNZ không thắng được, nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam lại là có chút khiêu mi, đúng như này sao, cái gì đầu này Khúc Nhan kinh ngạc, cái khác bản QNZ không biết Vân Lam ý những lời này. Thẳng đến bọn họ nghe được đấu trường chi bên trên truyền đến kinh hô, màu đo máu tươi hắt vẩy ra, một cái đầu lâu chậm rãi bay đi, trên đài Quỷ Vương Vũ đã lưu lại thân thể. Mà đại đao thiếu niên cũng là tay cầm đại đao, phía trên sạch sẽ không có một vệt máu. Nhưng là hắn biểu lộ lại là cực kỳ lạnh lùng, lập tức nói, ta cuộc đời, ghét nhất tham sống sợ chết hèn nhát. Lời nói tại toàn trường chậm rãi vang lên, đầu này khán giả còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến đầu kia người phụ trách khó khăn thanh âm chậm rãi vang lên, Thiên Sơn thắng lúc này Ô Khâu mới chậm rãi quay người, lạnh lùng từ trên đài rời đi, hướng bản thân môn phái đi. Đầu này trên đài, lại là một bộ không người thi thể tại quỳ. Cách hắn khi còn sống khoảng cách, cũng bất quá mấy câu thời gian. Đầu này thải nhạc môn cũng là chưa kịp phản ứng, mặc dù ngay từ đầu đã làm xong thua chuẩn bị. Thế nhưng là, hiện ta y bo nở họ bên này nhận thua, nhưng là đối phương lại còn giết bọn hắn người. Cái này đâm lỏa lỏa là miệt thị, cùng công kích. Đại sư huynh đầu này thải nhạc môn đệ tử nhìn về phía bản thân sư huynh, đôi mắt phẫn hận. Nghe được bọn họ lời nói, đại sư huynh liền cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ. Phất tay háo rời đi. Kỳ thật hắn cũng biết bọn họ nói nhảm, trừ bỏ nhất thời nói nhảm phát tiết, bọn họ cái gì QNZ không làm được. Chương 2386, tự mình kiếm chuyện vui đùa, 4. Ô Khâu sư huynh thật đúng là lợi hại, địch nhân nhìn thấy thậm chí ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có cái này thế gian tu sĩ, thật đúng là không chịu nổi một kích lợi hại. Đầu này, nhìn xem trở về đồng thời một mặt âm trầm Ô Khâu, Thiên Sơn một vị đệ tử xu nịnh nói. Thanh âm hắn cũng không nhỏ lúc này một chút người xem nghe cù nở dê toàn bộ khuôn mặt mãnh liệt khó chịu. Này Thiên Sơn, không khỏi quá cuồng vọng. So Phủ Vân phái cuồng vọng đều còn chán ghét hơn cái gì gọi là thế gian tu sĩ bọn họ Thiên Sơn nha thực ở trên trời sao thực sự là cực kỳ buồn cười. Còn nói bọn họ không chịu nổi một kích cùng bọn họ luyện khí tu sĩ đối địch thắng còn có bản lãnh gì nói khoác lập tức. Thiên Sơn câu nói này mà đắc tội với một đám người ngay cả đầu này Cung Minh Tiêu, Bạch Kính Đỉnh, mà khoảnh mấy người cũng là chậm rãi quay đầu nhìn lại, đôi mắt khinh miệt. Bên này Thiên Sơn môn chủ QNZ tự nhiên cảm thấy phía bên mình đệ tử quá mức đắc ý có thể là bình thường tại Thiên Sơn quen thuộc không chú ý, hiện tại xuống lại còn nói chuyện còn không trải qua suy nghĩ phải biết, đây chính là tiên môn đại tuyển. Liền coi như bọn họ Thiên Sơn lại không sợ phiền phức, có thế QNZ không muốn bởi vì môn phái đệ tử một câu nao tàn lời nói đắc tội toàn bộ đại lục người cùng bốn đại siêu cấp phó chức thế gia. Im miệng nói bậy bạ gì đó Ô Khâu thắng lợi chỉ bất quá bởi vì đối thủ thực lực quá thấp, cùng tu sĩ đại nhân khác có quan hệ gì phạt ngươi từ và miệng 100 cái Thiên Sơn môn chủ cả giận nói. Đầu này đệ tử nghe xong, dọa biểu lộ lập tức thất kinh, không nghĩ tới bản thân lúc đầu nghĩ giống thường ngày vớt mông ngựa, ai biết thế mà lại đắc tội môn chủ là thế là, đệ tử này lập tức bối rối thi hành tự tắt lên. Mà trước mặt hắn ngồi thì là Ngũ trưởng lão. Môn hạ của chính mình đệ tử phạm sai lầm, hắn tự nhiên QNZ có trách nhiệm. Thế là lập tức khủng hoảng nói, là ta quản giáo không nghiêm, mời môn chủ trách phạt. Phạt ngươi nửa năm môn phái phúc lợi. Môn chủ phảng phất thực rất tức giận. Là, trưởng môn đầu này Ngũ trưởng lao khóc không ra nước mắt, thực sự là như heo đệ tử liên lụy hắn. Nhìn đến Thiên Sơn cái này tự mình kiếm chuyện vui đùa một màn, đầu này Cung Minh Tiêu rốt cục nhịn không được chậm rãi nói. Thiên Sơn môn chủ không nên tức giận, bất quá là vô ý chi ngôn, chúng ta thế gian tu sĩ đại nhân có đại lượng, đương nhiên sẽ không sống chung so đo. Đạm mạc tối mịt thanh âm tại đấu trường chậm rãi vang lên, để cho chung quanh một chút cường giả đám tán tu trong lòng sảng khoái vô cùng. Không sai, bọn họ đại nhân có đại lượng, làm sao sẽ cùng người bình thường so đo đương nhiên, bọn họ thân phận tự nhiên không dám đắc tội Thiên Sơn, khả năng. Cũng chỉ có cung gia cường đại như vậy thế gia mới có thể dạng này mỉa mai Thiên Sơn môn chủ a khó được, nhìn xem Cung Minh Kiêu bộ dáng, Thiên Môn môn chủ khó được không có tức giận. Mặc dù biết Cung Minh Kiêu là ở châm chọc hắn, nhưng lại vẫn như cũ khắc thường khách khí nói, ha ha, vâng vâng, cung đại nhân nói cực phải. Nhìn xem môn chủ cái bộ dáng này, đầu này văn thanh mấy người cũng là dị thường kinh ngạc. Nam nhân này thân phận gì lại có thể để cho môn chủ kiêng kỵ như vậy bất quá, nhìn xem nam nhân này lòng bàn chân dẫm lên một cái dịu dàng ngoan ngoãn như vậy to tử sắc điện lang, có lẽ, bọn họ biết rõ là nguyên nhân gì hiểu đầu này Ô Khâu cũng là thản nhiên nhìn Cung Minh Tiêu một chút, lúc đầu dục cầu bất mãn chiến ý lại bị kích thích. Nhưng là, lại bị một bên nhị trưởng lão thanh âm chậm rãi kéo về, người đánh không lại hắn. Ô Khâu con ngươi hơi co lại, bên trong tĩnh mịch một mảnh. Ngay sau đó liền lại khôi phục bình tĩnh. So sánh với ngoại tràng phong vân, đầu này Phủ Vân phái đám người lại là tâm tình dị thường, đặc biệt là nhìn thấy Ô Khâu tàn nhẫn về sau, liền nguyên một đám có chút sầu lo. Thiên Sơn, suy nghĩ một chút, sớm muộn, bọn họ cũng là muốn đối lên có thế, bọn họ ai cũng không muốn, để cho huynh đệ mình thụ thương hoặc là vương vũ như thế hạ tràng. Chương 2387, Phủ Vân phái ra sân, Nam. Chờ đợi là dày vò hiểu lúc này, theo trận thứ tư tỷ thí nhanh chóng kết thúc, rốt cục đến phiên Phủ Vân phái ra sân. Kế tiếp tỷ thí, Phủ Vân phái, nhất phiến môn. Nghe được tiếng hô hoán này, Phủ Vân phái mặt đám người cho phép rốt cục biến. Ta đi đầu này Khúc Nhan đột nhiên đứng lên nói. Không được, đại sư huynh, nhất phiến môn am hiểu dùng ám khí cùng độc, vẫn là ta đi. Đầu này Hiến Băng nói. Không cần nhao nhao, để ta đi đột nhiên. Vân Lam thanh âm truyền đến. Lần này tỷ thí, Lịch Hiển Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người không tham gia. Khúc Nhan cùng Lục Nguyên Kha hai người trực tiếp khôi phục tuyển thủ thân phận lúc này, nghe được Vân Lam lời nói, đột nhiên, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt nhàn nhạt thanh âm truyền đến nói, vẫn là để Khúc Nhan đi thôi vì sao đầu này Vân Lam kiêu mi. Nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt liền chậm rãi giải thích nói, nếu là ngươi hiện tại đi, như vậy, nếu như đối địch Thiên Sơn mà nói, nhất định phải đến phiên Khúc Nhan bọn họ. Bởi vì rút thăm quyết đấu chế độ thi đấu, là không thể lặp lại người ra sân, một là khảo thí môn phái chỉnh thể trình độ, hai là rèn luyện phân phối năng lực. Cho nên, nếu là ngươi hiện tại ra sân, chờ một lúc vòng thứ hai rút thăm, ta sợ Khúc Nhan bọn họ không ứng phó qua nổi. Vân Lam đẳng cấp đã kim đan trung kỳ, dưới tình huống bình thường, thì sẽ không có người là nàng đối thủ. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam mới phản ứng được, nàng thế mà kém chút quên đi quy tắc này tốt ra cái kia Khúc Nhan ngươi đi đi. Vân Lam rốt cục buông tay. Mà một bên Lịch Tiễn tức thì là thản nhiên nhìn một chút Lưu Niên Minh Nguyệt, tên này để cho vợ hắn thụ nguy hiểm còn như thế hùng hồn bất quá, mặc dù không muốn, thế nhưng là, hắn cũng biết, nếu như mình tức phụ không lên. Khúc Nhan bọn họ đối lên Thiên Sơn, tính mệnh đáng lo. Đương nhiên, hắn cũng muốn lên, tuy nhiên lại bị Vân Lam cự tuyệt. Lý do lại là hắn tấn cấp tốc độ bị nàng nhanh, cho nên nàng muốn càng thêm cố gắng trước vượt qua hắn rất nhiều mới được. Lịch Hiển tức bất đắc dĩ, hắn cu nở dê tất cần phải buông tay, để cho nàng cường đại A lại nhiều không muốn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhẫn lại. Mà đầu này Hiến Băng nhìn xem Vân Lam quyết định, lại là nhếch miệng nói, Vân sư tỷ, Khúc sư huynh đã đi lên phong cách vô số lần, người ta cũng muốn đi thử xem. Nhìn xem hắn mang theo nũng nịu bộ dáng, Vân Lam sao không biết rõ kỳ thật hắn là nghĩ ngăn lại cái này nguy hiểm nhất phiến môn am hiểu độc, có đôi khi là trực tiếp mà chí mạng. Bất quá suy nghĩ một chút Khúc Nhan sắc thực thường xuyên ra mặt, thế là Vân Lam do dự mãi thế là nhân tiện nói, tốt đã Hiến Băng lần này ngươi lên. Vân sư tỷ đầu này Khúc Nhan trừng to mắt một mặt u hoán, không minh bạch Vân Lam nói thế nào lật lọng liền lật lọng mà nghe được hắn lời nói. Vân Lam chỉ là từ trong ngực móc ra một bình đan dược đưa cho Hiến Băng nói, đây là giải độc đan, bất quá đẳng cấp cũng không cao, chỉ là trung cấp đan dược, ta không có chuyện gì luyện chế. Nhưng là, giải trừ độc tính nhất định là đủ. Tất cả cẩn thận tốt hưng phấn tiếp nhận Vân Lam đan dược, đầu này Hiến Băng liền nhìn một chút một đầu Khúc Nhan nói, Khúc sư huynh, Phong ưng nói muốn ra tới chơi, lần tiếp theo đổi lại ngươi. Vừa nói, liền lập tức đem đan dược nhét vào không gian. Ngay sau đó cười tủm tỉm nói, ta đi thôi nghe được hắn có làm ra Phong ứng dự định, đám người liền yên tâm. Kỳ thật đối với tỷ thí, lấy thực lực bọn hắn là ổn ổn thắng. Chỉ bất quá duy nhất ngoài ý muốn chính là sợ đối phương có năng lực đặc thù. Tỷ như cái này nhất phiến môn, bọn họ át chủ bài liền là ám khí cùng độc dược nhưng là, nếu Yến Băng có thể chống cự những cái này, cái khác liền không thành vấn đề. Chương 2388, nhà ta thẳng danh con, 6. Phù Vân phái ra sân, lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người chú ý bởi vì, đây là trận đầu, Phù Vân phái chính thức tỉ thí. Đám người, đều hiếu kỳ, môn phái này thực lực chân thật, đến cùng như thế nào là thật một đường tìm vận may còn là nói, có chân thực công phu. Hôm nay, liền có thể thấy rõ đằng sau khán giả QNZ lần nữa đến rồi hào hứng, lúc đầu vừa rồi nhìn Thiên Sơn ra sân chính là hết sức chăm chú, cuối cùng lại cao ý giả mở đều không có. Huyễn tưởng đặc sắc đánh nhau một đao liền giải quyết, cho nên, còn thật hy vọng lần này, đến điểm thực chất. Rốt cuộc đợi đến Phù Vân phái chính là, nhất phiến môn thật không đơn giản, bọn họ tổ sư ra thế nhưng là vạn độc chân nhân, dùng độc tổ tông. Nhớ năm đó, song tu Thiết Huyết Nương, còn lại ám khí môn tiểu thư, cái này một đôi một mình sáng tạo nhất phiến môn, không phải loại lương thiện A nói như vậy, Phù Vân phái người có khả năng thua cái này cũng không nhất định. Nghe nói hôm qua tranh tài rất là đặc sắc, cái này Phù Vân phái cao thủ QNZ rất nhiều. Nói không chừng, sẽ có kinh hỉ cũng khó nói. Đám người nghị luận ầm ĩ, đầu này Đông Đại Lục, Lục Gia Chu đám người là lo lắng vô cùng đứa cổ. Một bên ngồi, còn có Tiết Gia Chu, Thái Gia Chu cùng Yến Gia Chu đám người. Ai nha không biết lần này là bọn họ ai ra sân nhất phiến môn có thế khó đối phó A Tiết Gia Chu lo lắng vô cùng nói. Mấy người bọn họ nhi tử cái gì trình độ, bọn họ tự nhiên biết rõ. Đối lên nhất phiến môn dạng này môn phái, tuyệt đối là đánh không lại. Đồng thời, đối phương còn am hiểu độc thuật, cái này liền càng thêm không nói chính xác. Ta đứa con kia mới trúc cơ kỳ, lão phu còn không biết hắn đức hạnh tuyệt đối đừng đụng phải lần này tỉ thí. Yến Gia Chu cũng là nghĩ linh tinh nói. Nhưng mà, đáng tiếc là đầu này Thái Gia Chu đột nhiên nhìn xem đầu kia đã ra sân mảnh mai bóng người ngay sau đó sững sờ nói, Lão Yến A, cái này tựa như là nhà ngươi nhi tử Yến Băng Á. Nghe nói như thế, Yến gia chú mới nhìn sang. Quả nhiên, liền thấy nhà mình không nên thân cả lơ phất phơ nhi tử chính chậm rãi từ tranh tài đầu kia cửa ra đi ra. Lập tức, chỉ cảm thấy đầu não biến thành màu đen, sau đó hôn mê bất tỉnh. Lão Yến đầu này lục gia chú đám người nhìn xem đầu này phảng phất thật muốn hai mắt một phen Yến gia chú, sau đó bóp bóp hắn nhân trung vội vàng nói. Đầu này Yến gia chú mới tỉnh lại ngay sau đó khóc không ra nước mắt nói, thiên muốn đoạn ta Yến gia hương hỏa a. Nghe nói như thế, đầu này lục gia chú, thái gia chú đám người vội vàng nói, lão Yến a nói bậy bạ gì đó, trận đấu này còn chưa có bắt đầu, làm sao có thể nguyền rủa mình nhi tử chính là, nhất phiến môn mặc dù lợi hại, thế nhưng là, QNZ không có nghĩa là phái ra đối thủ liền mạnh a. Nhưng mà, hắn nói vừa xong, đột nhiên trên sân người phụ trách nhân tiện nói, cho mời nhất phiến môn đệ tử. Thế là, đông đông đông đại địa đều có loại chấn động cảm giác. Đột nhiên, đầu này đám người liền thấy một cái siêu cấp to con khiêng một cái thiên thần phụ chậm rãi đi ra. 1m9 vóc dáng, cường đại bắp thịt cường tráng. Đi trên đường NG, cũng là thiên địa dung chuyển cảm giác. Cái này, đầu này Yến gia chú cũng là lại muốn ngất đi. Lao Yến đầu này thiết gia chú đám người lập tức đỡ lấy hắn, vì vậy nói. Lão Yến A, trận đấu này còn chưa bắt đầu, tất cả chưa tha nhờ định số, Yến công tử trong khoảng thời gian này tại Phù Vân Phái nên tu luyện không sai. Mặc dù vẫn là chút cơ kỳ, nhưng là, không có nghĩa là sức chiến đấu không có chướng vào A không sai, tin tưởng mình hài tử A. Đầu này lục gia chu cũng là biểu lộ nghiêm túc nói. Hắn lúc này nhìn xem đấu trường phương hướng, trong lòng cũng là vì nhi tử mình ủng hộ. Đồng thời, hắn cu nở dê tin tưởng, vị đại nhân kia nhất định sẽ không tùy tiện loạn an bài. Khả năng, sẽ có cái gì kinh hỉ mới đúng. Chương 2389, bản thân tự bẫy mình, 7. Đầu này Yến gia chú cu nở dê rốt cục hơi phục sinh một chút. Tờ lúc này nhìn xem đấu trường phía trên đem so sánh hình thể liền phi thường cách xa một đôi, nếu như không phải Lục Nguyên Phong để cho hắn tin tưởng con mình. Như vậy, khả năng hiện tại, hắn đã bị hình tượng này sợ choáng váng. Nhi tử ác tuyệt đối không nên có việc A, Yến gia chu bi thường nói. Nhưng mà, so sánh với tâm tình của hắn, chung quanh đông đảo người xem tâm tình lại là cực kỳ kích động cùng hưng phấn. Có đáng xem rồi, có đáng xem rồi. Cái kia lại là trong một cánh cửa một cấp tuyển thủ, không nghĩ tới, hiện tại thế mà liền đi ra. Nghe nói như thế, khác bên ngoài một ít người không minh bạch người cũng là nghi ngờ nói, người kia là ai A? Thiết huyết ngông, là thiết huyết nương đệ đệ. Cái này một cái phá thiên phủ, thế nhưng là danh liệt linh khí trước tên. Hiểu một số người liền giải thích nói. Lập tức, đám người liền hiểu được tóm lại chính là, cái này thiết huyết ngông, rất mạnh rất mạnh. Đây chẳng phải là nói đúng là, cái này Phù Vân Phái giống như thải nhạc môn xui xẻo nhớ tới một trận trước. Cái kia thải nhạc môn Vương Vũ đụng phải thiên sơn cường giả như vậy liền trực tiếp sập tiệm, như vậy. Lần này đo sư cờ có thể hay không cùng một trận trước một dạng, đám người cũng không thích mỗi lần đều là như thế này miểu sát kết quả. Nghe nói như thế, đầu này Yến lao ra cảm giác mình lại muốn ngất đi cảm giác. Mà lúc này, chỉ có trên đài Yến Băng nhìn thấy thiết huyết ngông thời điểm có chút hưng phấn. Cường tráng như vậy đối thủ hắn thích nhất, hiếm có tính khiêu chiến, như thế nào không hoan hỉ. Thiết huyết ngông con mắt thì là trên dưới quét mắt một chút Yến Băng, nhìn thấy thực lực đối phương lúc khá là khinh thường. Trên lưng phá thiên phủ bị hắn lấy xuống, ngay sau đó nhìn xem đầu này Yến Băng nói, tiểu nhi, nhường ngươi ba chiêu. Nghe được hắn lời nói, Yến Băng nhẹ nhàng khiêu mi sau đó vui vẻ nói, thật là toàn trường cũng không nghĩ tới Yến Băng thế mà loại phản ứng này. Người bình thường không phải là nghe nói như thế đều cảm thấy tức giận dị thường sao, bởi vì bị làm nhục thế. Nhưng là, cái này Phù Vân Phái tiểu tử này, thấy thế nào bộ dáng còn rất hưng phấn á. Tiểu tử thúi, thực sự là cho lão tử mất mặt. Đầu này Yến gia chu cũng là không đành lòng nhìn thẳng nâng đỡ cái chán. Ngay trước toàn bộ tu tiên thịnh hội, bình thường cả lơ phất phơ, không nghĩ tới tiểu tử thúi này thời điểm then chốt cũng như vậy không đứng đắn. Bất quá, càng nhiều vẫn là lo lắng, để cho ba chiêu không biết chỗ này đập có thể thắng không. Nghe được Yến Băng trả lời, thế là thiết huyết mông liền cả tiếng nói, vậy đến đây đi. Thế là, liền bàng lưỡi búa lớn chỉ đầu kia cao gầy thiếu niên nói. Nhìn tình huống này, đầu này người phụ trách lập tức kịp phản ứng, sau đó lớn tiếng tuyên bố, trận thứ 5 tỷ thí, Phù Vân Phái quyết đấu nhất phiến môn, bắt đầu. Nghe nói như thế, sau đó thính phòng đám người liền thấy một trận gió thổi qua, còn chưa kịp phản ứng, ầm một tiếng, đầu kia thiết huyết mông liền bị người một quyền đánh ra 3 mét. Quanh cao lớn thân ảnh liền nện xuống đất. Đầu này khán giả còn chưa kịp phản ứng, chớ nói chi là đầu kia thiết huyết mông hắn một mặt ngộng bức cảm thụ mình bị đánh phi thân thể, lập tức cảm thấy sỉ nhục. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, ngay từ đầu bung lợi đều biến thành bạt thai đánh mặt, khí trong tay chiến phủ vừa muốn nâng lên. A còn có hai chiêu đâu cũng đừng nói không tính toán gì hết đầu này hiến băng trong sáng thanh âm ở toàn bộ đấu trường bên trong vang lên. Nếu là nói ngay từ đầu đám người cảm thấy cái này thiết huyết mông làm nhục phụ vân phái cái này vị đệ tử lời nói, như vậy, bây giờ thấy một mặt nổi giận thiết huyết mông, cũng cảm giác, cái này to con là mình bị bản thân hố. Mà thiếu niên này, rõ ràng cũng là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Chương 2390, kinh ngạc đến ngây người đám người, 8. Xác thực, thiết huyết mông rất tức giận, thế nhưng là, đang nghe Yến Băng lời kia về sau, lại là càng tức. Nhưng, chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng, hắn chôn tránh không được, chỉ có thể ở phẫn nộ bên trong lại để cho Yến Băng hai chiêu. Một cái cao lớn vóc, lúc này tràn đầy phẫn nộ, ngoài mấy chục thức khán giả đều có thể cảm thấy. Không biết thiếu niên này chui chỗ trống về sau, chờ sau ba chiêu, sẽ như thế nào chết vậy nhưng chuẩn bị xong đầu này Yến Băng chậm rãi câu môi, Vân Lam mang ra người, tự nhiên, đều có điểm Vân Lam phong cách. Đầu này Văn Thanh đám người nhìn, chỉ cảm thấy giật mình trong lòng, cái này tác chiến trước đó cười xấu xa, cực kỳ giống người nào đó. Thiếu niên này, nhưng lại thú vị. Phía trước Thiên Sơn môn chủ đột nhiên cười lạnh nói. Nghe được hắn lời nói, một bên nhị trưởng lão lại là cung kính trả lời, môn chủ, cái này thiết huyết mông thế nhưng là khai quang sơ kỳ thực lực, cái này phù vân phái thiếu niên đại khái cũng là nghĩ tại trước công chúng phía dưới ra một lần danh tiếng. Lại là không biết, đến lúc đó bản thân kết thúc như thế nào là hắn trúc cơ thực lực, chỉ sợ chỉ có bị thịt cá phần. Nhị trưởng lão lời nói ung dung nói xong, đầu này Văn Thanh đám người biểu lộ liền xẹt qua lo lắng. Như vậy mà nói, chẳng phải là nói thiếu niên này nguy hiểm nổi giận bên trong thiết huyết ngông, khai quang kỳ tu sĩ, tuyệt đối không phải thiếu niên này có thể chịu được lấy. Bọn họ, QNZ cũng không hy vọng phù vân phái xảy ra chuyện. Dù cho, có một chút điểm nguyên nhân là bởi vì một cái kia quen thuộc danh tự. Một đầu khác cung minh tiêu cũng là hẹp dài con ngươi nhìn xem đấu trường phía trên, ngay sau đó liền lo lắng nói, đây chính là phù vân phái là, đại nhân. Một bên tâm phúc cung kính nói, sau đó, cũng không biết cung minh tiêu đang suy nghĩ gì chỉ là nhàn nhạt uống vào dự bị chuyên dùng nước trà, thần sắc thủy chung như một. Vừa rồi thiếu niên kia tốc độ, cũng không giống như là trúc cơ kỳ thực lực. Mà, đúng lúc này đột nhiên, trên sân thiếu niên tiếp tục giống như một trận gió, sau đó phá ra ngoài. Thiết huyết mông đã tất cả phòng bị, trên sân người xem đều cảm thấy Yến Băng lần này tuyệt đối không có khả năng công kích thành công thời điểm. Âm thiết huyết mông lần nữa bay ra ngoài 5 mét. Doanh không hề có điểm báo trước, lại là kinh ngạc đến ngây người đám người. Bao quát, những cái kia tự cho là đúng bảy mưu nghi kế các đại lão. Làm sao có thể cái này thiết huyết mông không phải là đang nhường á còn là nói, kỳ thật nhất phiến môn thanh danh, chỉ là một hổ giấy toàn trường cũng là bất khả tư nghị, bao quát đầu này hiến ra chu. Cái này đây là con hắn đập sao hắn rất muốn lao xuống kiểm hàng. Nhưng mà, đầu này thiết huyết mông cũng là một mặt biểu lộ không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi phòng bị trạng thái dưới cảm thụ thiếu niên đối diện công kích. Nhìn như tùy tiện, thế nhưng là quyền phong lực lượng lại là bàng bạc như biển, khí thế kinh người. Thậm chí so với hắn còn cường đại hơn ảo giác. Cái này không có khả năng nhưng là, sự thật lại làm cho hắn không thể không tin tưởng, đối phương là có chân tài thực học. Là hắn, xem thường hắn. Còn muốn tiếp tục không đầu này Yến Băng nhìn trên mặt đất ngộng bức thiết huyết ngông, ngay sau đó chậm rãi câu môi sau đó thân sĩ vươn một cái tay. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này thiết huyết ngông nhịn đau giả bộ làm người không việc gì đồng dạng đứng lên. Chỉ có hắn tự mình biết, bản thân thế mà thực bị thương. Tiếp tục đầu này thiết huyết ngông bắp thịt toàn thân lúc này đều bị hắn bành trướng lên. Nhìn xem đối diện Yến Băng, chiến ý bẩm nhiên. Qua một chiêu cuối cùng này, chính là... Hắn phản kích thời điểm đến nhìn xem thiết huyết mông biểu lộ, Yến Băng làm sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì thế là liền làm xấu câu cười sau đó nói, cái kia ta tới. Chương 2391, đây là con ta đập sao, 1. khổng lồ tiên linh lực hình thành một cái phong vòng xoáy, vô số phong nhận ở bên trong lưu chuyển, sau đó mở rộng, toàn bộ trên sàn thi đấu đều bị vòng xoáy gẩy ra bụi đất. Sau đó đầu này khán giả đều kìm lòng không được che khuất mắt thật cường đại phong hệ linh lực. Cho nên bọn họ nhìn sang, liền thấy đầu kia áo tơ trắng thiếu niên trực tiếp đem trong tay vòng xoáy cho đẩy đi ra. Phong hệ dị năng đầu kia thì là thiết huyết ngông, hắn nhìn xem đầu này phong hệ vòng xoáy, sau đó như vậy to hỏa hệ năng lượng QNZ từ trong tay đánh ra. Âm linh lực cự va chạm mạnh trên không trung tiếng vang. Cái này thiết huyết ngông xuất thủ lại không ra tay cường đại như vậy phong nhận vòng xoáy, không phải là bị xoắn thành thịt nát lợi hại. Hai người này các ngươi nói ai lợi hại hơn thiết huyết ngông xuất thủ, chỉ sợ là thực đang nổi giận thịnh trên đầu. Chậc chậc chậc, đây chẳng phải là thiếu niên này nguy hiểm nhưng mà, đầu này Yến Gia Chu mấy người cũng là khẩn trương không thôi nhìn xem. Yến Băng bây giờ thực lực Yến Gia Chu cũng là một mặt một bước, bất quá, hắn đã rất hài lòng. Cho nên, cũng không thích bản thân nhi đập lại có gì ngoài ý muốn hai hệ va chạm. Đầu này Yến Băng nhìn xem đầu kia một mặt âm trầm thiết huyết ngông sau đó lười biếng nói. Uy không phải nói nhường ta ba chiêu sao làm sao, sợ thua đổi ý nghe được Yến Băng lời nói, đầu này thiết huyết ngông lửa giận công tâm, sau đó trực tiếp trong tay phá thiên phủ trên không trung xẹt qua một đường cường hãn khí lưu, cuối cùng trực tiếp không để ý phong nhận hướng thẳng đến Yến Băng vọt tới. Hắn nhất định phải tiểu tử này, chết không toàn thây. Phong nhận tại thiết huyết ngông trên người cắt ra vô số lỗ hổng, nhưng là có vòng phòng hộ cho nên không có tạo thành quá lớn thương hại. Nhìn xem xông về bản thân Yến Băng, lúc này QNZ rút ra bên hông kiếm sau đó nên đón tiếp lấy. Chanh chanh chanh hai người ở giữa không trung đại chiến 300 hiệp phía dưới người xem chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hư ảnh. Bất quá, cùng ngay từ đầu suy nghĩ khác biệt, bọn họ cho rằng Yến Băng không ngăn cản được thiết huyết ngông mấy chiêu. Nhưng mà, hiện tại mới phát hiện, hai cá nhân thực lực, căn bản chính là không phân cao thấp. Thiên! Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là khai quang kỳ tu sĩ ngươi bây giờ mới phát hiện tiểu tử này lúc trước kỹ năng thời điểm ta liền đã phát hiện. Hai cái khai quang kỳ tu sĩ quyết đấu A rất có ý tứ. Mà đầu này, Yến Băng rốt cục QNZ trực tiếp ngồi dậy đến trừng to mắt nói, chuyện gì xảy ra chúc mừng lao Yến A Yến công tử đây cũng là đã sớm tấn cấp, hiện tại, hẳn là khai quang kỳ tu sĩ cường giả. Đầu này lục gia Chu hâm mộ chúc mừng nói. Nghe nói như thế. Yến lao ra còn như lọt vào trong sương ngủ, thật lúc này, nhìn xem trên sân khí thế kia kinh người thiếu niên, lại có thể cùng nhất phiến môn cao thủ bất phân thắng bại, lập tức, Yến gia Chu có loại nhi tử mình biến thành nhà khác hài tử mở dạng, như thế ưu tú. Thật, băng nhi bây giờ là khai quang tu sĩ đầu này Yến gia Chu vẫn là không thể tin, cuối cùng kích động vui vẻ nói. Mà lúc này, trận dưới mặt đất thiên sơn đám người nhưng cũng là không thể tin được. Đầu này môn chủ nói, không nghĩ tới, lại là khai quang tu sĩ nghe nói như thế, một bên nhị trưởng lão cũng là khuôn mặt nghiêm túc, không nghĩ tới cái này phù vân phái thật đúng là thật sự có tài, nhưng là, cái này vừa ra trận liền đem khai quang tu sĩ cho phái ra. Ta xem bọn hắn chờ một lúc, còn có người không chỉ có đằng sau ô khâu hơi nhau mắt, không, phù vân phái tuyệt đối không chỉ cái này một cao thủ. Tuyệt đối còn nữa. Những người khác hiểu văn thanh mấy người cũng là thở dài một hơi, may mắn, một trận đấu phủ vân phái biến nguy thành an. Chương 2392, chiến đấu A Phong ưng, 2. Đám người cho rằng hai cái rằng có không xong người cũng nên ra điểm thắng bại để cho người ta nhìn thấy. Dù sao, lại ngang nhau đẳng cấp, khẳng định cũng sẽ có hơi mạnh một bên. Nhưng mà, quả nhiên ba nhờ đột nhiên giữa không trung phía trên thiếu niên bị ép xuống. Trên mặt đất dấu vết đều bị chân cho ma sát lui lại, mà hắn đối diện, thì là huyền không công kích thiết huyết ngông, hai người vũ khí va chạm ra hỏa hoa, phản chiếu lấy thiết huyết ngông tâm kia giữ tận mặt. Thính phòng khán giả xôi trào không thôi nhìn tới, thiếu niên này hơi kém một chút ra cùng là, thiết huyết ngông thế nhưng là lao thủ, chỗ nào có thể bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đánh bại mà, chỉ có đầu này phía trước cung minh kiêu, thân ảnh thon dài ngồi tại trên chỗ ngồi. Nhìn xem cảnh tượng này ngay sau đó tối mị thanh âm chậm rãi nói, thiếu niên này căn cơ đến là không sai. Một bên tâm phúc nghe được chủ tử khó được khen người, thế là kinh ngạc nói, thế nhưng là, nhìn hắn bộ dáng không phải thua sao xác thực, thế nhưng là, thực lực của hắn là mạnh hơn thiết huyết ngông, bất quá, hắn bại địa phương, là vũ khí môi mỏng nhẹ nhàng khởi động. Hai chữ cuối cùng, cung cấp trên cái nào đó lao giả chăm miệng một lời phun ra. Phía trên Niệm Gia Chu cũng là nhàn nhạt nói xong hai chữ này, đưa tới đầu này Yến Gia Chu đám người chú ý vũ khí đầu này Lục Gia Chu cũng là lập tức mới phản ứng được, nhìn xem trên sân bắt đầu có chút nghiêng ưu thế, thế là lo lắng nói, thiết huyết mông vũ khí là thiên phẩm phá thiên phủ, được trời ưu ái, có thể đem hắn công kích tăng cường 3 phần. Nhưng mà, Yến băng trong tay, nhưng chỉ là không thể bình thường hơn được lợi kiếm. Cả hai đối kháng, vũ khí, cũng là chí mạng một hạng A cái này cái này cái này, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ A đầu này Yến Gia Chu vô cùng nóng nảy nói. Nghe nói như thế, chúng Gia Chu chỉ có thể không thể làm gì lắc đầu chỉ nghe theo mệnh trời. Bọn họ không có nói là, lúc đầu nhìn thấy Yến băng thực lực lúc là mừng rỡ. Chỉ bất quá, bọn họ nhưng không có cân nhở A cờ đến vũ khí sự tình. Phải biết, thiên phẩm vũ khí cùng vũ khí bình thường đối kháng, đối với chủ nhân đến nói, là cỡ nào khác biệt sao cho nên, cuộc tỷ thí này, Yến băng, nhất định phải thua có lẽ, tất cả mọi người là cho rằng như vậy a thế nhưng là, nhưng vào lúc này, kinh thiên đại nghịch chuyển xuất hiện hống đột nhiên, một tiếng ma thú cuồng hống tại đấu trường phía trên vang lên, đinh thai nhức góc thanh âm làm cho tất cả mọi người sững sờ. Liền xem như đầu này cung minh tiêu đều không khỏi hơi nheo mắt. Thế là, tất cả mọi người liền thấy để cho bọn họ đến nay khó quên một màn. Như vậy to một đôi cánh giống như khổng lồ che khuất bầu trời màn sân khấu, màu nâu bóng loáng bộ lông phảng phất bọn họ khoảng cách như thế xa đều có thể thăm dò rõ ràng. Siêu cấp đại nhất chỉ phong ưng từ thân thể thiếu niên bên trong theo lục sắc tiên linh lực bị phóng ra. Khế ước ma thu không biết là ai kinh hô một tiếng. Nhưng mà đầu này Yến băng cu nở dê từ lần nữa tiêu xài bắt đầu trong tay mặt, lau khỏe miệng bị phá thiên phủ trôi trong trận tổn thương. Thế là liền nhìn xem đầu kia đồng dạng một mặt chấn kinh thiết huyết mông nói, liền cho phép ngươi có vũ khí đồng bạn, khi phụ ta không có giúp đỡ sao ha ha, phong ưng, chiến đấu ai trên trời cự đại phong ưng xuất khí tích kêu một tiếng, sau đó huy động như vậy to cánh. So ngay từ đầu Yến băng chỗ thi triển kỹ năng tăng nhiều gấp bội hướng trên mặt đất phá tới mà đầu kia thiết huyết mông trong tay phá thiên phủ căn bản là không ngăn cản được, to lớn vô số phong nhận toàn bộ hướng về hắn treo tới. Lập tức, toàn thân hắn quần áo đều trở nên rách mướp. Trên sân thế cục, hoàn toàn, nghiêng về một bên. Chương 2393, quả thực mặt dài, 3. Cái này Yến Gia Chu cảm giác mình hôm nay bị kích thích quá nhiều. Cái này chập trùng lên xuống, nếu là trái tim đồng dạng, đều muốn bị hủ chết. Mà lúc này một bên Lục Gia Chu mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm, sau đó hưng phấn nói, tốt lắm. Trang diện khán giả cũng là đang kinh hãi qua đi, ngay sau đó trở nên càng thêm kích động. Thiên Phong Ưng, ta lại có thể nhìn thấy cường đại như vậy ma thú chiến đấu một ngày thiếu niên này quáng ưu, không, Phù Vân Phái quáng ưu. Hiện tại ai còn dám nói Phù Vân Phái yếu hiện tại, toàn bộ bị đùng đùng đánh mặt. A, có ý tứ đầu này Mạc Gia Mạc Khoảnh Bùi cũng là có chút khiêu mi. Nhưng lại Bạch Gia Bạch Kính Đình suy yếu ho khan một cái. Nhưng là ngay sau đó trắng bệnh trên khuôn mặt hiện hiện mơ hồ hưng phấn, thân thể không được, nhưng là, lại đối với mấy cái này nhiệt huyết sự tình có quá nhiều yêu cầu xa vời. Có thể nhìn thấy xuất sắc như vậy tranh tài cũng đáng. Bất quá thiếu niên này trên người ẩn nặc đan, ta rất nghĩ biết là ai luyện chế Bạch Kính Đỉnh đôi mắt lạ thường sáng tỏ. Nghe được hắn lời nói, một bên quản sự thì là cung kính vô cùng nói, thiếu gia, đan dược này, hẳn là Phù Vân Phái luyện đan sư luyện chế. Bọn họ cũng có một vị cao cấp luyện đan sư đâu á thì ra là thế, như thế có ý tứ. Bạch Kính Đỉnh có chút khiêu mi, thường xuyên không ra khỏi phòng cửa, đối với sự tình khác cho tới bây giờ không chú ý hôm nay, khó được đối với một người, muốn gả tờ một LN nhưng mà, một bên khác trưởng môn tịch vị, hư vô chân nhân còn có niệm nguyên, cốc lao tam người cũng là kích động không thôi. Trưởng môn, sư phó thực sự là quá dọa người. Cái này đi lịch luyện đến cùng phải hay không vơ vét toàn bộ ma diễm rừng rậm a một bên cốc lao hưng phấn nói. Bằng không thì, làm sao sẽ nghe được hắn lời nói, đầu này hư vô chân nhân cũng là kích động không thôi. Mặt dài, quả thực quá mặt dài đặc biệt là chung quanh những cái kia cái khác trưởng môn từng trường trận mắt hốc mồm khuôn mặt, hắn đã cảm thấy có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Phu Vân Phái, cu nở dê rốt cục mở mày mở mặt mà trên sân, tự nhiên cũng là mở ngược bắt đầu. Thiên phẩm ma thu thực lực đối địch thế nhưng là tu sĩ kim đan, có thể nghĩ, đối mặt cường đại như vậy ma thú, thiết huyết ngông là như thế nào tâm tình hống phong ưng tràn ngập địch ý nhìn xem thiết huyết ngông, lục sắc phong hệ công kích từ to lớn hai cánh phía dưới công ra, mà lúc này Yến Băng cũng là nhảy lên đến phong ưng phần lưng. Phía dưới Thiết Huyết Ngông chật vật lăn trên mặt đất lấy còn muốn tránh né phong ưng lợi trảo. Bất quá lập tức, Thiết Huyết Ngông toàn thân trên dưới liền bị không kịp chống đối lợi trảo cho bắt mình đầy thương tích. Hắn âm trầm khuôn mặt lại cảnh giác nhìn lên bầu trời phong ưng, nếu là nói hỏa đối với phong, hỏa có ưu thế lời nói. Như vậy, bầu trời này đối với lục địa, rõ ràng bầu trời bá chủ tương đối chiếm ưu thế. Thiết Huyết Ngông chật vật né tránh, thế nhưng là QNZ bù không được phong ưng sắc bén lợi trảo cùng bay rất nhanh còn có dày đặc phong nhận. Cho nên, bất quá lập tức, Thiết Huyết Ngông toàn thân cũng là vết thương, đồng thời một móng vuốt liền bị phong ưng ôm lấy, sau đó trên mặt đất kéo được mà lên, sẽ rách ra thịt để cho hắn thống khổ dãy rủa. Mà lúc này phía trên Yến Băng lại là nhìn xem hắn nói, nhận thua đi bị gió ưng ôm lấy Thiết Huyết Ngông cuối cùng cũng là cắn răng, hắn QNZ không ngu xuẩn, biết mình không có khả năng lại đánh qua người thiếu niên này thế là, chỉ có thể không cam lòng nói, ta nhận thua sau đó, Yến Băng liền đối với Phong ưng nói, đem hắn buông xuống thế là, Phong ưng mới buông lỏng ra móng vuốt, cuối cùng Thiết Huyết Ngông từ trên không trung té xuống, bất quá hắn lập tức dùng tiên linh lực giữ vững thân thể. Quỳ một chân trên đất. Tranh tài kết thúc. Chương 2394, kế tiếp ta lên trận, 4. Trận thứ 5 tranh tài, Phù Vân phái thắng tiếp theo, người phụ trách thanh âm vang lên. Toàn trường gieo họ, cái này còn là lần đầu tiên, tất cả người xem đứng ở Phù Vân phái bên này. Mà lúc này Phong Ưng cũng là trên không trung xoáy dạo qua một vòng về tới Yến Băng thể nội. Yến Băng nhìn một chút từ dưới đất đứng dậy Thiết Huyết Ngông ngay sau đó hai tay ôm quyền nói, đa tạ thế là... Cao gầy thiếu niên liền chậm rãi quay người xuống hậu trường Phù Vân phái, Phù Vân phái, Phù Vân phái toàn trường hoan hô. Đầu này hư vô chân nhân còn có đông đại lục các đại gia tộc đều kích động không thôi. Ở nơi này tiên môn đại tuyển thời khắc, rốt cục đông đại lục môn phái nổi danh. Trước kia cái nào một lần không phải đại lục khác môn phái nổi tiếng, mà đông đại lục duy nhất uy tín lâu năm môn phái đều bị người xem thường. Bây giờ là rốt cục đứng lên cuối cùng, đằng sau Lan Đình phái, tiên nữ môn tỷ thí đương nhiên là đều thu được thắng lợi, thế là, song song tấn cấp. Lúc đầu cho rằng Phù Vân phái dạng này rác rưởi sẽ không còn có cái gì cầm ra cao thủ lúc này, bọn họ QNZ bắt đầu một lần nữa ngưng trọng thương lượng bắt đầu kế sách. Không nghĩ tới, cái này Phù Vân phái đột nhiên có hai đầu cường đại ma thú đồng lai chân nhân âm trầm khuôn mặt nói. Nghe nói như thế, một bên Lâm Tịch chân nhân cũng là đôi mắt nặng nề, ngay sau đó nghĩ tới điều gì đồng dạng nói. Bọn họ kế tiếp, nhất định sẽ cử đi lần dạ yên cái kia khúc nhan lên đài, dùng tam đầu xà đã thu hoạch được lần tiếp theo thắng lợi, sau đó hai ván thắng liền trực tiếp tấn cấp. Cho nên, kế tiếp, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thắng. Dạng này, các ngươi để cho người ta xuống dưới an bài một chút, để cho bọn họ trực tiếp kế tiếp rút thăm tỉ thí, cùng Thiên Sơn người trực tiếp đối lên. Đầu này đồng lai chân nhân chậm rãi nói, đồng thời... Đem khúc nhan tình huống nói cho Thiên Sơn môn chủ, hắn tự có sắp xếp. Đầu này Lâm Tịch chân nhân nghe xong, ngay sau đó lập tức âm hiểm cười, là trưởng môn thế là, đầu này hậu trưởng chỗ, khúc nhan đám người còn đang vì Yến Băng lớn tiếng khen hay. Không tệ a tiểu tử, thắng thực phong cách. Đầu này Tiết Tử Xương đám người hâm mộ nói. Nghe nói như thế, đầu này Yến Băng có chút xấu hổ nói, may mắn mà có phong ưng, bằng không thì, đối lên phá thiên phủ. Ta muốn thắng lợi rất khó. Nhưng là, bất kể như thế nào, hắn biết mình nhất định không thể thua chớ khiêm nhường tiểu tử. Thân thủ ngươi đã tại tiên môn đại tuyển bên trên chói sáng. Chỉ sợ, bất quá ngày mai, ngươi Yến Băng chi danh liền muốn hỏa đầu này Thái Linh Dương ha ha cười nói, thực tình cao hứng. Nhìn xem đám người biểu lộ, Yến Băng biểu thị bất đắc dĩ nhưng mà, đột nhiên đầu này Vân Lam chậm rãi nói, kế tiếp, từ ta lên trận, các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức. Bắt đầu ngày mai đại chiến A. Nghe nói như thế, đám người giật mình, kế tiếp bất quá, kịp phản ứng về sau mới đột nhiên nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ kế tiếp, chúng ta đối địch là, Thiên Sơn khúc nhan kinh hô. Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Lục Nguyên Kha đám người cũng thế như thế khoa trương biểu lộ. Ân, không sai, đã có người không nhẫn mại được, dính không ở chúng ta bây giờ liền đào thải ra khỏi đi. Vân Lam môi xinh mỉa mai cười một tiếng. Không biết ánh mắt nhìn về phía phương nào. Đợi lát nữa rút thăm có mở ám khúc nhan lập tức liền kịp phản ứng, đám người lại làm sao có thể nghĩ không ra điểm này, bằng không thì, Vân sư tỷ làm sao chắc chắn, kế tiếp nhất định là bọn họ đối với Thiên Sơn đâu dù sao, rút thăm là ngẫu nhiên lại không cũng dự đoán. Bất quá, bọn họ Ô Khâu đã vào sân, kế tiếp, nên cũng không phải là hắn, còn tốt còn tốt. Đầu này Khúc Tiết Tử Xương chờ người yên tâm. Chương 2395, Vân Lam đăng trảng, Nam. Vậy cũng chưa chắc. Đột nhiên, Vân Lam thanh âm truyền đến. Vì sao cái này không phải tranh tài quy củ sao? Khúc Nhan đám người kinh ngạc. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn còn muốn nói điều gì thời điểm hiện tại muốn trận thứ hai rút thăm, đến đây đi chẳng biết lúc nào, người phụ trách đã chậm rãi đi vào hậu trường bên trong. Nghe nói như thế, tất cả môn phái đều đi tới, mà tỉ thí song song lúc này Lan Đình phái, tiên nữ môn lại là ung dung nhìn Vân Lam đầu này vài lần, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một loại sớm lấy biết âm mưu. Có lẽ không có Vân Lam nhắc nhở, Khúc Nhan đám người sẽ chỉ cảm giác Lan Đình phái, tiên nữ môn người có chút biến thái. Rõ ràng như vậy mang theo ta tính kế các ngươi ánh mắt khi bọn họ là kẻ ngu sao còn nhìn không ra Vân sư tỷ, quả nhiên, có âm mưu. Được rồi, kết quả đều như thế, Tiết Tử Xương, ngươi đi hút đi đầu này. Khúc Nhan đẩy Tiết Tử Xương một lần sau đó để cho hắn đi làm chuyện này. Cuối cùng, quả nhiên, Phù Vân phái người rút được cùng Thiên Sơn một dạng dãy số. Hơn nữa, cũng là số một đối mặt Lan Đình phái, tiên nữ môn hai phe đều cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, đầu này Phù Vân phái đám người, chỉ thầm mắng trong lòng ngu ngốc. Đối lên Thiên Sơn lại như thế nào bọn họ tin tưởng, lấy Vân sư tỷ năng lực, nhất định có thể đánh thắng ngày đó sơn nhân. Thế là, bất quá thời gian một nén nhang, lúc này bên ngoài giữa sân liền nóng lên. Tiếp đó, cho mời vòng thứ hai tranh tài, vị thứ nhất ra sân là Phù Vân phái, đại chiến Thiên Sơn. Nghe nói như thế, toàn trường sôi trào. Buổi sáng Phù Vân phái đặc sắc biểu hiện đã tích lũy không ít fans hâm mộ, bây giờ, nghe được Phù Vân phái thế mà cùng Thiên Sơn người đối kháng, không một không chờ mong vạn phần. Đầu này Thiên Sơn môn chủ tự nhiên là biểu lộ có chút ý vị thâm trường, cùng một bên ba vị trưởng lão đều tràn đầy tính toán. Làm sao vừa ra trận chính là Phù Vân phái đầu này Lục Gia Chu mấy người cũng là trừng to mắt. Mỗi một lần Phù Vân phái ra sân, bọn họ đều là vô hạn lo lắng. Nghe nói như thế, đầu này những nhà khác Chu cũng là sầu lo, không biết đối lên Thiên Sơn, lần này Phù Vân phái lại phái ai ra sân mà, phảng phất người phụ trách cũng biết cuộc tỉ thí này rất đặc sắc, thế là nhân tiện nói, lần này Phù Vân phái, ra sân người, là chúng ta luyện đàn sư đại nhân, Vân Lam. Làm Vân Lam hai chữ vừa ra, toàn trường càng thêm sôi trào trời ạ Vân Lam, có đáng xem rồi cái gì đáng xem luyện đan sư không phải đo vo đều khiêm tốn sao cái này không sẽ vừa ra trận, liền thua ở Thiên Sơn trong tay a khiêm tốn ta có thế không cảm thấy, hôm qua vị đại nhân này có thế cuồng, vừa ra tay, liền chỗ ngồi đều toàn bộ hủy. Nghe nói như thế, đầu này một chút mới tới người xem toàn bộ trừng to mắt đây chẳng phải là nói, đợi lát nữa chiến đấu rất có đáng xem đương nhiên. Nghe được Vân Lam hai chữ thời điểm, càng kích động, cái kia chính là đầu này Văn Thanh, nhạc tử đám người. Biết rõ cái này Vân Lam không phải lão đại, thế nhưng là, cũng khó có thể bình phục trong lúc nhất thời nghe được cái này quen thuộc danh tự tâm tình. Vân Lam đầu này Thiên Sơn môn chủ niệm ai cười một tiếng. Bên cạnh Ô Khâu lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng thẳng đến cho mời Phù Vân phái luyện đan sư đại nhân đăng tràng. Trên đài người phụ trách cung kính nói. Thế là, một đường thân ảnh thon dài chậm rãi từ mở miệng đi tới, từ bóng tối đi ra bên ngoài, trong khoảng thời gian này đối với tất cả mọi người dài đằng đẵng. Bao quát đầu này tứ đại thế gia, Cung Minh Tiêu nâng lên hẹp dài con ngươi nhìn lại mà khoảnh bùi phảng phất cũng có chút hứng thú, cái này nữ luyện đan sư cũng không nhiều, hơn nữa còn là cao cấp, cho nên, hắn cũng muốn biết, nữ tử này bộ dạng dài ngắn thế nào bạch kính đỉnh thì là trắng bệnh khuôn mặt hơi đỏ choáng, rõ ràng kích động. Luyện đan sư. Chương 2396, nữ tử này rất quen thuộc, 6. Từ lối ra đi ra nữ tử, làm mọi người thấy chương này khuôn mặt có chút ngẩn người. Khuôn mặt rất là bình thường, bất quá, khí chất đến là đặc biệt. Đây chính là cao cấp luyện đan sư đại nhân sao tất cả mọi người rất ngạc nhiên, luyện đan sư coi như đẳng cấp lại cao hơn, sức chiến đấu đều rất yếu. Bởi vì bọn hắn cuối cùng cả đời đều ở luyện đan, nơi nào có vũ khí gì chí ít. Đại bộ phận luyện đan sư, thực lực đều so ngang cấp thậm chí cấp tiếp theo người yếu. Đồng thời, rất nhiều luyện đan sư công kích liền lực sát thương đều không có đương nhiên, cũng không có ai sẽ đi đắc tội luyện đan sư đi luận võ. Luyện đan sư này lớn người tham gia tiên môn đại tuyển tỷ thí, cổ kim đệ nhất nhân á chỉ bất quá, đầu này Văn Thanh đám người nhìn thấy Vân Lam thời điểm có chút ngẩn người. Cái này nữ tử này, tại sao cùng bọn họ trên bức họa nhìn thấy không giống nhau, mặc dù khoảng cách xa xôi, thế nhưng là, cái này lạnh tuyệt khí chất nơi đó là chân dung nhu hòa có thế so vơ y lập tức. Văn Thanh đám người liền biết lúc trước bức họa kia là có một chút điểm sửa chữa. Lúc này, Vân Lam tự nhiên biết rõ Khúc Nhan đám người là ở tìm tòi nghiên cứu nàng. Đương nhiên, nàng dịch dung, bọn họ nghĩ một giây liền phát hiện nàng cái kia là không thể nào. Huống chi, còn rất nhiều bên ngoài nhân tố tin tức quấy nhiễu. Bất quá, nàng tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ nhận ra nàng. Mà khi Vân Lam đi đến trong tràng thời điểm, đột nhiên, thấy hoa mắt, một vị đại đao thiếu niên liền thuấn di đến nàng đối diện. Nhìn xem người tới, đầu này Vân Lam nhưng lại bình tĩnh, bất quá, toàn trường lại là xôn xao. Cái này không phải là không thể được lặp lại người đăng tràng sao, chính là, này Thiên Sơn thiếu niên, làm sao lại nổi lên. Đối diện Ô Khâu, có một cây đại đao, lúc này một đôi mắt đen nhìn xem Vân Lam, một mảnh thâm thúy. Cuộc tỉ thí này, ta và ngươi. Lạnh lùng thanh âm phun ra. Ô Khâu khi nhìn đến Vân Lam lập tức, liền biết, nữ tử này, chính là Phù Vân phái vị kia tay phải. Cái này lạnh lùng ánh mắt, hắn quen thuộc ngay mới vừa rồi, quan sát qua cái kia đạo ánh mắt. Nghe được Ô Khâu lời nói, đầu này Vân Lam cũng là có chút khiêu mi, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế mẫn cảm. Phía dưới Nguyệt Lao đám người thì là kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, Thiên Sơn dạng này, có tính không phạm quy, nhưng mà, nhìn xem ra sân Ô Khâu. Đầu này Thiên Sơn môn chủ QNZ chưa kịp phản ứng. Không biết Âu Khâu làm sao đột nhiên sẽ xông lên đài, bất quá suy nghĩ một chút, dạng này cũng tốt. Thế là, nghe được chung quanh đông đảo nghị luận, Thiên Sơn môn chủ liền ha ha cười nói, một trận trước cùng thải nhạc môn tỷ thí, đều không có mở màn, cũng không tính là lặp lại. Dù sao tất cả mọi người là muốn nhìn một trận đặc sắc tỷ thí, Âu Khâu chưa xuất thủ, thế nhưng là đáng tiếc đâu Thiên Sơn môn chủ lên tiếng. Ai dám có bất kỳ dị nghị gì, huống hồ, hắn nói cũng là để cho người không cách nào phản bác. Thải nhạc môn cái kia trận tỉ thí, còn chưa bắt đầu liền kết thúc, đối phương tự động bỏ quyền, cho nên cũng không tính là một cuộc tỉ thí. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu A Nguyệt Lao vung tay lên, đại khái là đồng ý dù sao, mặc kệ đối thủ như thế nào cũng là đánh không lại cái này nữ ma đầu. Mà chung quanh người xem thì càng không ý kiến, tỉ thí càng đặc sắc, bọn họ càng thích. Bắt đầu đi đầu này, người phụ trách còn không có tuyên bố, đột nhiên, giữa sân hai người liền bắt đầu động. Ô Khâu đột nhiên cả người nhô thân mà lên, cao mấy chục mét không, đại đao trong tay hướng về phía mặt đất Vân Lam tùy ý vung xuống đi. Nhưng mà, đầu này Vân Lam thân ảnh cũng là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, chỉ có một điểm hư ảnh. Ba nhờ Ô Khâu năng lượng trên mặt đất nổ tung ra một cái lỗ hổng, thế nhưng là, nhưng không thấy bất kỳ người nào. Mở màn đặc sắc liền chấn kinh một đám người ngừng thở nhìn xem cường giả này tương đối một màn. Chương 2397, nàng là Lao Đại, 7. Tất cả mọi người đang tìm lấy Vân Lam thân ảnh thời điểm, đột nhiên liền thấy Vân Lam xuất hiện ở Ô Khâu hậu phương. Ta ở chỗ này, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại bên thai Ô Khâu vang lên. Ô Khâu đột nhiên quay người, Vân Lam tại phía sau hắn, như vậy to tiên linh lực bay thẳng đến hắn đập tới. Ô Khâu lập tức giơ cánh tay lên đi chống đối, sau đó lại phát hiện đối phương lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng. Làm sao có thể hắn, thế nhưng là tu sĩ kim đan tranh Vân Lam màu mực kiếm đối lên Ô Khâu đại đao, hai đem vũ khí đối kháng phát ra thanh âm to lớn. Thanh kiếm kia đầu này Niệm Nguyên đột nhiên kinh ngạc nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này hư vô chân nhân nhìn hắn một cái, ngay sau đó nhân tiện nói, Niệm Nguyên đại sư thế nào không có việc gì. Niệm Nguyên chỉ bất quá kinh ngạc. Bất quá phảng phất đã biết cái gì, bất đắc dĩ vừa buồn cười lắc đầu. Nguyên lai là nàng cái kia nữ hoa hoa thật là có duyên phận ai nhìn tới, Vân Lam từ vừa mới bắt đầu chính là biết hắn chỉ là không nói. Mà cái kia một đôi dung mạo nhất đẳng nam nữ, cũng hẳn là Vân Lam còn có lịch tiền tước. Không nghĩ tới, hai người này, cũng là dịch dung. Nghĩ đến Lưu Niên Minh Nguyệt dung mạo, cũng liền không khó nghĩ ba người này là bằng hữu xuất sắc người, luôn luôn tình yêu tụ tập cùng một chỗ. Mà lúc này, Ô Khâu ngăn cản được Vân Lam công kích, đôi mắt càng thêm lửa nóng. Thật mạnh, đây là hắn đối kháng phản ứng đầu tiên cảm thụ bản thân kem chút bị chấn đoạn cánh tay, điều này cũng không có thể ngăn cản được cái kia thiêu đốt mà lên chiến ý. Nhưng mà, so với hắn càng khiếp sợ thì là đầu này Thiên Sơn môn chủ. Hắn không nghĩ tới Vân Lam lại có thể cùng Ô Khâu bất phân thắng bại, cái này làm sao có thể? Một bên nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng là không thể tin. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, đây là bắt đầu, tất cả không nên quá sớm kết luận, bởi vì, Vân Lam liền một nửa lực lượng đều không dùng. Bất quá, so sánh với những người khác chấn kinh phương hướng, đầu này Văn Thanh đám người lại là đần độn. Bọn họ nhìn xem đối diện khí thế kinh người nữ tử, cái kia quen thuộc dáng người trừ bỏ dung mạo khác biệt, thực rất để cho bọn họ dễ dàng sinh ra hoang đường ý nghĩ. Vừa mới, nàng là không phải nói chuyện đột nhiên, một bên Nhạc Tử sững sờ để cầu chứng minh. Một bên Văn Thanh cũng là đần độn gật đầu, ta cũng nghe được, không sai, là rất quen thai. Không cần nói là hắn quen thai, ngay cả đằng sau Hùng Đại Hùng Nhị mấy người cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Văn Thanh, ngươi nói, nàng có phải hay không là lão đại? Một bên Tần Vũ cũng là không thể tin. Phía trước trưởng lão lúc này đã bị trên sân đánh nhau hấp dẫn toàn bộ chú ý, cho nên cũng không nghe thấy đằng sau Văn Thanh đám người cũng không lớn tiếng thanh âm. Lúc này bảy người thực sự là đầu suy nghĩ lộn xộn, không biết nên làm sao thanh lý, mà lúc này trên sân Vân Lam đã cùng Ô Khâu hai người đánh nhau vô số hiệp. Đầu này Ô Khâu càng ngày càng cố hết sức, nắm tay đao đều ở cố hết sức. Mà nhìn xem đối diện Vân Lam, lại là thủy chung phong khinh vân đạm cảm giác. Muốn nhận thua sao? Vân Lam nhìn xem đối diện Ô Khâu, tùy tiện nói. Đồng thời trong tay mặc kiếm bất kể như thế nào, đều có thể ngăn lại đối diện Ô Khâu toàn lực công kích. Thế nhưng là, tất cả mọi người đã phát hiện, Vân Lam, đã dùng hết một tay. Thiên, Vân Lam thế mà dùng một cái tay tại đánh cái này, đây quả thực quá vũ nhục, không ít người phát hiện. Lại như cũng là hưng phấn nghị luận. Lúc đầu Thiên Sơn ngay từ đầu vũ nhục người mà đắc tội với rất nhiều người, hiện tại tự nhiên có rất nhiều người thấy cảnh này cảm giác đến mức dị thường sảng khoái. Chương 2398, Mạnh Biến Thái, 8. Quả nhiên, Thiên Sơn người đã nguyên một đám khuôn mặt đều tối, xác thực, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thực sự là trần vũ nhục. Coi như đối phương thực mạnh hơn bọn họ, thế nhưng là, nhìn ở tại bọn họ Thiên Sơn tên trên đầu, cũng cần phải cung cung kính kính. Ô Khâu là điện hệ, hắn nhìn xem đối diện khí nhàn thần du Vân Lam, ngay sau đó cắn răng, trong tay điện quang hướng về Vân Lam công tới. Vạn điện phục kích cường đại bạch sắc điện hệ năng lượng phảng phất toàn bộ đấu trường đều giống như ban ngày. Mà cảm giác đối diện lực lượng, đầu này Vân Lam hời hợt, lôi đỉnh chấn nộ hoanh bầu trời phong vân đột biến, vô số lực lượng lập tức hội tụ, tử sắc lôi lực hướng thẳng đến đầu kia Ô Khâu chậm lại. Mà Ô Khâu không né kịp, trực tiếp bị hoanh vừa vặn. Nhưng mà, đầu này điện lực phục kích, Vân Lam chỉ bất quá một đường băng hệ to lớn du long cho căn ướt. Tay trái tử sắc dẫn phát thiên địa dị dạng, tay phải màu lam băng hệ cự long. Toàn bộ đấu trường cũng là Vân Lam siêu cường kỹ năng, cuồn cuộn tử lôi tại thiên không quay cuồng, đấu trường đất bằng phía trên lưu lại nguyên một đám hô to, là lôi điện kế tác, mà băng hệ du long còn đang gào thét phi hành. Băng hệ tiên linh lực còn có lôi hệ tiên linh lực, hai loại năng lượng cường đại xen lẫn rung động toàn trường con mắt. Song linh lực làm sao có thể tại người xem đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này lóa mắt tiên linh kỹ năng. Đột nhiên, Vân Lam vung tay lên tiểu đỉnh chỉ tất cả linh lực nguồn năng lượng. Cái này xinh đẹp thu phóng tự nhiên năng lực, đến đối với tiên linh lực trưởng không đến cùng cỡ nào tinh chuẩn mới có thể a mạnh, quá mạnh. Tất cả mọi người nhìn xem trên đài nữ tử, tay áo đồng bền, nhưng là thanh lánh di thế. Thân là cao cấp luyện đan sư, tuy nhiên lại là song linh kẻ lực mạnh, cái này mạnh quá biến thái. Cái này thực lực này tối thiểu tu sĩ kim đan ác không, cảm giác so tu sĩ kim đan còn mạnh hơn. Hơn nữa, vẫn là song hệ, thực sự là phá vỡ ta đối với luyện đan sư vũ lực giá trị tất cả cho rằng. Trên đài, Vân Lam chỉ bất quá trường kiếm chỉ hướng đầu kia đã nằm ở bên trong hố to hấp hối bị đánh thành trọng thương toàn thân đều than đen Ô Khâu nói, ngươi thua ha ha ha ha. Mà lúc này, ai biết đầu này Ô Khâu lại là đột nhiên cười ha ha lên, chiến đấu cuồng nhân nhiệt huyết không có người có thể hiểu có thể đụng phải một cường giả, đối với bọn họ mà nói, là yêu cầu xa vời. Có thể thoải mái đầm địa đánh một trận cũng là vô cùng tốt mặc dù vết thương chẳng trị, thế nhưng là, lại cực kỳ thỏa mãn. Ô Khâu chịu đựng toàn thân ngạt thở đau đớn sau đó chậm rãi bò lên, nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam cũng là có chút khiêu mi, Thiên Sơn cũng có một vị luyện đan đại sư A cầu một khỏa chữa trị đan dược không khó lắm. Hảo hảo dưỡng thương A nghe nói như thế, đầu này Ô Khâu quay đầu hướng bản thân môn phái nhìn lại, đầu kia Thiên Sơn môn chủ một mặt tâm trầm, phảng phất Ô Khâu cho hắn ném mặt to. Bất đắc dĩ đàn nở dê cha tở cười một tiếng, Ô Khâu nhìn xem Vân Lâm nói, không, ta thua, đã cho môn phái mất thể diện, môn chủ không trách phạt ta, ta đã thỏa mãn. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam cũng là hiểu rõ ra. Nhìn xem Ô Khâu người này, bản tính nhưng lại Vân Lam thưởng thức. Thế là, đột nhiên từ trong ngực móc ra một bình đan dược đến ném cho Ô Khâu nói, nuốt vào A Kính ngươi là tên hắn tử. Ô Khâu phản xạ có điều kiện tiếp nhận màu trắng bình sứ, hơi sững sờ mà đầu này Vân Lam lại là đã nói, đừng đưa ta, coi như nợ ta một món nợ ân tình. Ô Khâu mới phản ứng được, thế là liền trần chờ nói, tốt mới đem đan dược bỏ vào trong ngực. Lúc này, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều hơn cái khác nhưng lại không biết đầu kia Thiên Sơn môn chủ âm trầm mặt. Chương 2399, 8 người đối mặt, 1. Phía dưới, nhìn xem một màn này khán giả lại là một loại khác cảm thụ hiện tại, còn có người hướng đối thủ đưa song hệ cường giả đầu này cung minh tiêu chậm rãi câu môi, lạnh cười tà. Mà một bên khác Bạch Kính Đỉnh cũng là nhìn xem giữa sân nữ tử hưng phấn không thôi. Cao cấp luyện đan sư, nguyên lai cũng có năng lực như vậy mạc ra mạc khoảnh bùi cũng là hề hoài nằm tại trên chỗ ngồi, trong đầu quá dừng lại ở nữ tử kinh diễm toàn trường tình cảnh. Vân Lam tu sĩ Kim Đan A, có ý tứ vòng thứ 2 trận đấu thứ nhất, phù vân phái thắng đầu này người phụ trách cũng là lớn tiếng tuyên bố. Dựa theo cái này xu thế, nhìn tới, phù vân phái thắng chắc A toàn trường cũng bắt đầu gieo họ, Vân Lam, Vân Lam, Vân Lam phù vân phái, phù vân phái. Phù vân phái Vân Đại Nhân, quả nhiên thắng lợi Lục Gia Chu cũng là sớm đã biết kết quả này. Từ nhìn thấy Vân Lam ra sân thời điểm, liền đã biết rõ, phù vân phái, sẽ không thua. Nghe được Lục Nguyên Phong mừng rỡ mà nói, bên cạnh Yến Gia Chu đám người thì là nghi hoặc không thôi, vì sao thiên cơ bất khả lộ lộ Lục Nguyên Phong chỉ là vớt dâu một cái, sau đó lưu lại một câu nói kia. Nữ ma đầu quả nhiên thắng phía dưới Nguyệt Lão cùng Dương Lão hai người cũng là thở dài một hơi. Nhìn tới nữ ma đầu tâm tình rất tốt, lại còn đưa đan dược bọn họ đã, Vân Lam tính cách, không đem đối phương oanh thành thịt nát là sẽ không nghỉ nguyên lai, đối phương cũng có cá tính một mặt. Quả nhiên cùng trong tưởng tượng một dạng cường đại A cái này Vân Lam ta muốn trên đài cao trưởng hoa chân nhân kích động nói. Hừ, đừng suy nghĩ, dạng này thực lực, khẳng định chú khí cũng là không kém. Vũ giã chân nhân không cam lòng yếu thế. Bên cạnh Đồ Túc chân nhân cùng An Khôi chân nhân cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, dù sao, cái này không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng mà, so sánh với bọn họ, hư vô chân nhân lại là trong lòng kinh đảo hải lãng lu cờ na ho, Vân Lam thực lực, thế mà giống như hắn lúc trước Vân Lam khảo thí linh căn hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt, lúc này mới qua bao lâu cái kia bị kết luận là phế linh căn nữ tử, thực dùng biến thái tấn cấp năng lực đã chứng minh, ngũ hệ linh lực. Cũng có thể là cường giả. Đầu này Niệm Nguyên thì là cho rằng Vân Lam vốn là che giấu thực lực. Nhưng lại một bên cốc lão lao mê đệ tự do, sư phó thật lợi hại, vì chúng ta luyện đan sư làm vẻ vang. Trừ bỏ những cái này tất cả đại lao chỉ ở, khả năng, kích động nhất cũng là Văn Thanh đám người. Cái kia thanh âm, bọn họ nghe không sai, rất quen thuộc, hoàn toàn, chính là lao đại thanh âm A làm sao có thể thực sự là lao đại sao mà lúc này. Liền trong lòng bọn họ muốn xác định lại chần chờ thời điểm, đầu này Vân Lam chậm rãi bình tĩnh nhìn bọn họ một chút, mặc dù chỉ là nhàn nhạt đảo qua, thế nhưng là, lại làm cho đầu này Văn Thanh như lôi điện kích. Lao đại hắn kinh hô mở miệng. Nghe được hắn lời nói, phía trước nhị trưởng lao đám người còn có Thiên Sơn môn chủ hầu nghi quay người nhìn về phía Văn Thanh. Đầu này Văn Thanh mới phát hiện mình giống như quá mức làm càn. Thế là liền lập tức khôi phục chấn định, sau đó nói, Ô Khâu lão đại thế mà thua, Văn Thanh thực sự không dám tin. Môn chủ còn có nhị trưởng lão bọn người mới buông xuống hồng nghi, bất quá nghĩ đến bọn họ Thiên Sơn ra sân liền bại thảm như vậy, thật sự là cực kỳ mất mặt. Đồng thời, cái này Ô Khâu lại còn tiếp nhận rồi đối phương đan dược đây đối với Thiên Sơn môn chủ mà nói, càng là tuyệt đối không thể tha thứ. Bởi vì, đây không phải tại đánh hắn mặt là cái gì ngay cả lúc này hắn một bên vẫn không có nói chuyện một vị dâu bạc hoa trắng lao giả thoạt nhìn cũng là không thoải mái. Chương 2400, lao đại đến tìm bọn họ. 2. Lao giả chính là Thiên Lão, Thiên Sơn luyện đan sư. bản thân môn phái trọng thương đệ tử thế mà tiếp thu người khác đan dược, không phải đánh hắn mặt là cái gì? Nếu như không phải bưng thân phận, hắn đã sớm giận dữ. Một bên Thiên Sơn môn chủ cũng là phát hiện Thiên lão cảm xúc, đối với Thiên lão, hắn cũng là cung kính vạn phần. Cho nên lúc này ở Ô Khâu khập khiễng khi đi tới liền lập tức mặt lạnh nói, còn có mặt mũi chạy trở về đến thua tranh tài, còn không đi lãnh phạt đầu này cả người là tổn thương. Ô Khâu không thể tin ngẩng đầu lên, mặc dù thua tranh tài là muốn bị phạt, Thiên Sơn luôn luôn quý củ đều như vậy. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng, môn chủ cư nhiên như thế vô tình trước công chúng phía dưới trực tiếp không nể mặt hắn không nói, hơn nữa liền để cho người ta còn cho hắn cứu chữa đều không có, không thể không nói có chút trái tim băng giá. Là, trưởng môn đầu này Ô Khâu có chút túi đầu chuẩn bị lui ra. Nhưng mà, đầu này Thiên lão lại là đột nhiên lên tiếng nói, đem ngươi đan dược lưu lại. Ô Khâu thân ảnh hơi chấn động một chút, ngay sau đó kinh ngạc, cái gì đem ngươi đan dược lưu lại, thật sự cho rằng đối thủ sẽ cho ngươi như thế nào? Đồ tốt vạn nhất là độc dược, vậy liền để chúng ta Thiên Sơn tổn thất một tên đại tướng. Thiên lão nhìn xem hắn rồi trả nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Ô Khâu lại là chần chờ có chút bán tín bán nghi, bất quá, cuối cùng vẫn đem bình dược đưa cho Thiên lão, toàn thân tổn thương đều nóng bỏng, bị Vân Lam Kim Đan trùng kỳ xét đánh trực tiếp đánh trúng. Không chết đã mạng lớn. Nhìn xem hắn nghe lời đưa lên bình đan dược, đầu này Thiên lão mới thở dài một hơi không tức giận như vậy. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem, còn trẻ như vậy tiểu ni tử, có thể luyện chế ra như thế nào đan dược đến thế là, tiếp nhận Ô Khâu bình thuốc, sau đó mở ra vừa ngửi ngay sau đó biểu lộ hơi kinh ngạc, sau đó trực tiếp đem đan dược ngã xuống trong tay mình. Chín đạo hoàn mỹ phẩm chất đường vân có thể thấy rõ ràng. Đồng thời mơ hồ mùi thuốc dù cho bị Vân Lam phong tịch vẫn là tàn lưu tại bề ngoài, dễ ngửi mùi thuốc bên trong chân quý dược thảo lập tức liền bạo lộ ra. Linh Tố Đan Thiên lão ngửi được mùi thuốc chấn kinh lên tiếng. Chỉ bất quá sau khi nói xong liền đã nhận ra bản thân sai lầm, ngay sau đó liền lập tức đem đan dược bỏ vào cái bình, ngay sau đó lại ném vào qua không gian bên trong, nhìn tiếp đầu kia nhìn chăm chú lên hắn Ô Khâu, ngay sau đó liền khua tay nói. Đi xuống đi, đan dược này ta lại kiểm tra một chút. Nghe nói như thế, ai biết Ô Khâu khó được không nói gì nữa mà là trực tiếp lui xuống. Gục đầu xuống, đôi mắt một mảnh lanh mang, lần thứ nhất đối với mình hiệu trung môn phái bắt đầu sinh ra chán ghét. Mặc dù không hiểu đan dược, nhưng là từ Thiên lão đều khắc chế không được chấn kinh cũng biết đan dược này tuyệt đối là vô cùng tốt. Như vậy, chữa trị hắn thương đan dược cái này Thiên lão thế mà đều muốn nuốt riêng. Không thể không nói. Để cho hắn cảm thấy cực độ ác tâm. Cho nên, bởi vì ác tâm, hắn đều chẳng muốn đang nói gì cáo lui sau liền khập khiễng rời đi. Nhìn xem hắn bóng lưng, đầu này Văn Thanh có chút áy náy, hắn vừa rồi, có phải hay không nên đem thoại để rời đến Ô Khâu trên người, mặc dù cùng Ô Khâu xã giao không nhiều nhưng là, Vân Lão Đại tất nhiên sẽ đưa tặng đan dược cho hắn, đã nói lên người này phải rất khá. Không nghĩ tới, môn chủ thế mà lại bởi vì mặt mũi. Mà mặc kệ hắn chết sống tối thiểu, Ô Khâu cũng vì môn phái đi ra rất nhiều lực a bất quá. Hơn một năm, bọn họ QNZ cho tới bây giờ đều biết, Thiên Sơn chính là một cái lãnh khốc vô tình, chỉ có chế độ địa phương. Nhưng là, suy nghĩ một chút mới vừa mới liếc nhau, Văn Thanh trong lòng y hiển nguyên kích động thực sự là lao đại đến tìm bọn họ. Chương 2401, chỉnh thể môn phái ước định, 3. Ba cuộc so tài, tấn cấp môn phái không nhiều. Lại bị quét xuống một đồng lớn. Cuối cùng chỉ còn lại có Phù Vân Phái, Thiên Sơn, Lan Đình Phái, Tiên Nữ Môn, Nhất Phiến Môn các loại nhất lưu môn phái. Nhất Phiến Môn cùng Thiên Sơn chỉ thua một lần, lại thắng hai lần, cho nên cũng không có bị đào thải. Môn phái khác liền không có tốt như vậy, không La Đu Nở Dê Pha Y Lan Đình Phái chính là Tiên Nữ Môn, cho nên hai trận liền bị quét xuống. Mà Lan Đình Phái, Tiên Nữ Môn thì là trực tiếp một đường tấn cấp. Đắc Y đang cùng Phù Vân Phái khoe khoang, biểu tình kia bên trong khinh miệt, phảng phất có thể dây giết bọn hắn một dạng. Một đám não tàn đầu này Khúc Nhan nhìn xem đầu kia Lan Đình Phái, Tiên Nữ Môn khinh thường nói. Ngày mai sẽ là tập thể thực lực đánh giá, số điểm này cực kỳ cao, tất cả mọi người không cần ẩn giấu đi, trực tiếp sáng mù ánh mắt bọn họ. A đầu này Yến Băng có chút khiêu mi nói. Thật sao có thể đem ta ma thú phóng xuất lưu lưu? Đầu này Tiết Tử Xương hưng phấn không thôi. Nghe nói như thế, đầu này trở về Vân Lam vừa vặn nghe được Yến Băng đám người thảo luận trọng điểm. Thế là liền lười biếng nói, đang thảo luận cái gì Vân sư tỷ đầu này Khúc Nhan đám người kích động. Vân Lam vừa về đến, lập tức liền hấp dẫn hậu trường tất cả chờ đợi môn phái lực chú ý tại rõ ràng Vân Lam tu sĩ kim đan thực lực về sau, đầu này Lan Đình phái, tiên nữ môn đều cẩn thận không thôi thái độ. Nhìn tới, cũng không phải cuồng vọng ai cũng xem thường nha đầu này phù vân phái đám người chẳng thèm ngó tới đồng dạng khinh miệt ánh mắt phản kích tới. Chúng ta chính là có luyện đan sư lại có tu sĩ kim đan, dù sao, các ngươi là không thể thắng. Đầu kia Lan Đình phái, tiên nữ môn quả nhiên khuôn mặt tâm trầm, đặc biệt là Long Phiêu, muốn nói điều gì thời điểm thế nhưng là khi nhìn đến Vân Lam tồn tại lúc chỉ có thể coi như thôi. Làm sao Vân Thanh bọn họ nhận ra ngươi sao đầu này lịch tiện tức nhìn xem Vân Lam cười nói. Ân, nhận ra, không hổ ta dẫn bọn họ lâu như vậy Vân Lam phảng phất vui mừng nói. Ngày mai, có khả năng các ngươi sẽ đối lên. Đột nhiên, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt ung dung thanh âm chuyển đến. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam đôi mắt nhắm lại, thuận theo tự nhiên a đầu này Khúc Nhan nghe xong, có chút hiếu kỳ. Vân Thanh là ai ngày mai các ngươi liền biết Vân Lam nhìn xem bọn họ. Biểu lộ ý vị thâm trường ngày thứ hai, đấu trường tiếp tục. Hôm nay khả năng to lớn nhất xem chút chính là phù vân phái. Rất nhiều người đều rất muốn biết bọn họ thực lực thật sự là cái gì. Thính phòng nghị luận ầm ĩ ra trận hôm nay sẽ có môn phái thực lực chỉnh thể ước định. Rốt cục có thể nhìn thấy những cái này nhất lưu môn phái thực lực chân chính đám người hưng phấn. Nếu là nói, hôm qua tất cả mọi người lưu một tay, như vậy, hôm nay... chính là một cái móc sạch sẽ át chủ bài tranh thủ điểm số so đấu. Không sai, phù vân phái đệ tử mặc dù lợi hại, đặc biệt là cái kia Vân Lam, còn có chính là cái kia Yến Băng QNZ rất lợi hại. Thế nhưng là chỉnh thể cho điểm phi thường nghiêm ngặt, nếu là một nửa người thực lực không đạt tiêu chuẩn, khả năng đều không hợp cách đâu. Đây chính là nhìn cả môn phái tất cả thực lực như vậy mà nói, chỉ sợ sẽ là Lan Đình phái. Tiên nữ môn hai cái uy tín lâu năm nhất lưu môn phái còn có Thiên Sơn có thể thắng rồi. Bởi vì một hai cái rất lợi hại cũng vô dụng thôi cũng sẽ bị đồng bạn lôi mệt chết. Cái này phù vân phái cái này phân đoạn khẳng định ăn thiệt thòi, thật đúng là đáng tiếc. Chính là, phù vân phái cái này gần nhất mới dậy, môn phái nội tình đều không có đệ tử thực lực tổng hợp lại có thể cao bao nhiêu chỉ sợ lợi hại nhất mấy vị này, đã tại hôm qua tranh tài toàn bộ bày ra a. Chương 2402, đóng cửa không ra, 4. So sánh với khán giả nghị luận ở Mỹ, mà cái khác ra trận các gia tộc cũng là hưng phấn không thôi. Đáng tiếc hôm qua không thể nhìn thấy ta nhà tiểu tử thúi kia, cái gì đó tuyển thủ môn viện thế mà không thể tùy tiện để cho người ta đi vào. Mà đám tiểu tử này, thế mà QNZ quên đi ta đây lão tử. Yến gia Chu cả giận nói. Nghe được hắn lời nói. Đầu này Lục Gia Chu ngay sau đó đột nhiên móc ra một bức thư đầu đến nói, ô hô nhìn ta trí nhớ này, hôm qua Nguyên Kha để cho người ta đưa tờ giấy nhỏ đến khách sạn chúng ta, nói hôm nay thắng lợi, mọi người cùng nhau đi ăn cơm chúc mừng tới. À có chuyện này đầu này Yến Gia Chu còn có Thái Gia Chu mấy người cũng là kích động đoạt lấy Lục Nguyên Phong trong tay tờ giấy, thế là ba cái lao đầu bắt đầu cười ngây ngô. Tốt tốt tốt coi như có điểm tâm mắt. Thái Gia Chu yên tâm nói. Bất quá, chúc mừng đầu này Tiết Gia Chu có chút khiêu mi, bắt được từ mấu chốt. Nghe được hắn lời nói, đầu này Lục Nguyên Phong nuốt dâu một cái sau đó nói, nhìn tới đám tiểu tử này, vẫn rất tự tin. Chúc mừng, không phải liền là đại biểu thắng lợi sao vậy, đám hài tử này chẳng lẽ đối với hôm nay tỷ thí QNZ vô cùng tin tưởng bằng không thì, cũng sẽ không nói lời này. Thế là, mấy vị gia chủ đều hưng phấn ngồi xuống bọn họ cũng rất muốn biết. Nhà mình nhi tạp như thế nào kinh diễm đến đâu toàn trường mà một đầu khác, Thiên Sơn cũng là chậm rãi ra trận, tận lực đi ở phía sau Văn Thanh mấy người cũng là lẫn nhau nhìn mấy lần, sau đó Văn Thanh vụng trộm lắc đầu nói, sư phó giám sát chặt chẽ, căn bản là ra không được, nghĩ phải đi gặp lão đại, khả năng phải đợi nàng chủ động tới tìm chúng ta. Ai sư phó hiện tại phảng phất đối với chúng ta không yên lòng, trong khoảng thời gian này không thể cùng phù vân phái người có xã giao. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Đầu này nhạc tử cũng là dầu dĩ nói. Bất quá, nghe nói hôm qua phủ vân phái tất cả mọi người tại cửa viện không có đi ra, khả năng lão đại bọn họ có chuyện gì đang bận cũng khó nói. Không biết có biết hay không chúng ta bây giờ tình cảnh hẳn là sẽ không trách chúng ta. Hùng đại cũng là lén lút nói. Mà đúng lúc này các ngươi ở phía sau làm gì còn không mau đi lên đột nhiên, phía trước nhị trưởng lão quay đầu lại, con mắt có chút nheo lại nhìn xem bên này Văn Thanh còn có Nhạc Tử đám người nói. Nghe nói như thế, Văn Thanh đám người lập tức kết thúc giao thai sau đó đi tới phía trước đi. Trong khoảng thời gian này, sư phó cũng là muốn để cho bọn họ một tấc cũng không rời đi theo. Cho nên, bọn họ làm sao có thể có thoát thân cơ hội có thể cùng lão đại gặp nhau so sánh với đầu này, mặt khác tứ đại thế gia cùng giống như hôm qua cao điệu ra trận. Hôm qua thiếp mời nhưng có đáp lại cung gia trong tiệu, tối mị thanh âm truyền đến. Bẩm chủ tử, chưa tha nhờ. Hôm qua cũng không biết phủ vân phái người tại cửa trong nội viện làm gì thật nhiều tới cửa bái phỏng người đều từ phương pháp. Đầu này tâm phúc nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này cung minh tiêu liền không nói gì nữa. Bên cạnh tâm phúc cho rằng chủ tử là tức giận thời điểm, đột nhiên lại đi mời nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Là tâm phúc kinh ngạc, lại cung kính nói. Không biết chủ tử làm sao đối với cái kia Vân Lam như thế có hứng thú bị cự tuyệt cu nở dê không tức giận lù cờ na hó kiên nhẫn tốt như vậy mà mặt khác bạch ra đội ngũ. Bạch Kính Đình cũng là nhìn về phía một bên lão quản gia lập tức nói, khụ khụ, thiếp mời có hồi phục sao nghe được thiếu gia lời nói, đầu này quản gia chần chờ lắc đầu, không có. Bất quá sợ hãi thiếu gia nhà mình tức giận ảnh hưởng thân thể, thế là nhân tiện nói, bất quá, cung gia cùng mạc gia thiếp mời. Giống như cu nở dê không có đạt được hồi phục. Chương 2403, toàn bộ đốt, nam. Á dạng này sao Bạch Kính Đỉnh hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ nghĩ, thế mà câu môi lên, ngay sau đó nhân tiện nói, quả nhiên là cường giả đều tương đối có cá tính á hôm nay thử lại lần nữa á là, thiếu gia quản sự cung kính. Chỉ cần thiếu gia nghĩ muốn làm sự tình, hắn đều nhất định hết sức hoàn thành. Nhưng là muốn nghĩ Vân Lam cái này cung gia cũng dám cự tuyệt người, lại có chút không nói chính xác. Cuối cùng là Mạc gia đội ngũ, Mạc Khoảnh Bùi lúc này ung dung tựa ở trong tiệu, ngay sau đó nhẹ nhớn mày lập tức nói, a cự tuyệt ta lại còn có người dám cự tuyệt ta Mạc Khoảnh Bùi thiếp mời đại nhân, cái này phù vân phái người hôm qua chưa từng đi ra viện tử, giống như cự tuyệt người số lượng cũng không ít, tiếp nhận người, nhưng lại không có. Áo đen thủ hạ trần chờ nói, ngươi đây là... Đang vị bọn hắn nói chuyện đầu này mà Khoảnh Bùi đột nhiên thanh âm hơi hơi biến hóa nói. Chủ tử, tiểu nhân không dám người áo đen khủng hoảng vô cùng. A vậy liền tiếp tục đưa đến tiếp nhận mới thôi trong tiệu, huệ vải thanh âm lần nữa truyền đến, mà Khoảnh Bùi nhìn phía xa đấu trường, mắt đen tĩnh mịch. Màu đỏ tươi khỏe miệng, biên độ khẽ dương lên. Lại không biết cái này một đầu phù vân phái đám người lại là mặt khác tình cảnh hôm qua. Thật không có thu đến thiếp mời sao phía trước Vân Lam có chút hiếu kỳ nói. Nghe được hắn lời nói, một bên hư vô chân nhân hiếu kỳ nhìn nàng một cái lập tức nói, thế nào nha đầu không có chuyện gì, chỉ là có chút nghi hoặc thôi. Vân Lam nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu, theo lý thuyết, sẽ có thiếp mời ai chẳng lẽ nàng độc tâm thuật, mất hiệu lực nhưng mà, nhìn xem nàng bộ dáng, lại không biết lúc này đằng sau Lưu Niên Minh Nguyệt, có chút quay đầu nhìn về phía một bên Lịch Tiễn Tước. Nam nhân bình chân như vậy bộ dáng một chút cũng không giống là đốt rủi tất cả kỳ quái thiếp mời làm chuyện xấu trột dạ người. Đúng rồi, nha đầu A hôm nay chỉnh thể môn phái ước định, có lòng tin qua sao hư vô chân nhân có chút khẩn trương. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, tự nhiên có thể hôm nay, liền để phù vân phái cao điệu hiện hiện trong mắt mọi người A tương lai, không còn có người dám khi dễ co Vân Lam cam đoan, hư vô chân nhân cũng yên lòng. Bất quá, hắn cũng biết đám hải tử này rất khá, chí ít, đã tốt vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn biết rõ, Khúc Nhan đám người đã đột phá khai quang kỳ, dạng này thực lực, đúng là nhất lưu môn phái bên trong cũng khó. Bất quá, hắn lo lắng duy nhất, chính là Thiên Sơn. Tất cả mọi người ngồi xuống, trình độ náo nhiệt so với hôm qua càng thêm điên cuồng. Tối thiểu, Vân Lam còn có thể nghe được có người tại kích động kêu tên mình. Đương nhiên, lúc này phù vân phái trong lòng mọi người, cũng sẽ không là trước đó cái kia dựa vào luyện đan sư môn phái. Mặc dù, tất cả mọi người còn không rõ ràng lắm bọn họ nhưng là, tin tưởng, chờ một lúc, liền có thể nhi nở do ra nở dê. Trường môn, Niệm Uyên đại sư, Cốc Lao sư tôn. Đi thôi chúng ta có thể đầu này Khúc Nhan nhìn xem hư vô chân nhân chờ người cười nói. Nghe nói như thế. Đầu này hư vô chân nhân đám người đưa mắt nhìn nhau một chút ngay sau đó liền gật đầu, tốt chúng ta tại thính phòng nhìn xem các ngươi. Phù vân phái bây giờ có thể được các ngươi thu hoạch được như thế vinh dự, ta đã rất vui vẻ rất thỏa mãn. Cho nên, tiếp đó, các ngươi cố gắng liền tốt, kết quả cũng không trọng yếu. Hắn hy vọng, bọn họ không muốn áp lực yên tâm đi trưởng môn, chúng ta biết rõ. Khúc Nhan cười nói, kết quả làm sao có thể không trọng yếu, bọn họ cố gắng lâu như vậy, chính là vì một ngày này a. Chương 2404, át chủ bài thả ra, 6. Môn phái tập thể ước định tranh tài, tự nhiên cũng là ước định một môn phái pha y chẳng có đủ cường đại năng lực đến bồi dưỡng được siêu cường đệ tử, mà đệ tử thực lực tổng hợp, cũng chính là môn phái thực lực tổng hợp, cho nên, cái này thực lực tổng hợp, là phi thường trọng yếu. Lúc này, tất cả hôm qua tấn cấp môn phái đều đứng ở đấu trường phía trên. Mà Nguyệt Lao đám người thì là vẫn như cũ ngồi ở trọng tài vị trí. Nhìn xem phía trước đông đảo môn phái, cho nên bọn họ nhân tiện nói, hôm nay, các ngươi không cần lại che giấu thực lực, hiện ra các ngươi môn phái thực lực chân thật, liền sắp là trở thành để cho các ngươi tấn cấp điểm số. Nguyệt Lao nói vừa xong, đầu này chúng môn phái cũng đều là lẫn nhau cảnh giác, tham cứu một lần. Trực tiếp tới A rút thăm quyết định trước sau thứ tự. Đầu này Dương Lao nói, kỳ thật, bọn họ là có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ cửa này, nữ ma đầu có thế không thể đi dù sao, cá nhân thực lực cường đại tới đâu, cũng sẽ bị những người khác cản trở khả năng. Toàn trường yên tĩnh nhìn xem một màn này, rút thăm không biết hai cái thứ nhất biểu hiện ra một. Nhất phiến môn đệ tử kinh ngạc nói, không nghĩ tới bọn họ thế mà ở vị thứ nhất đám người còn chưa kịp phản ứng lúc hai. Lan Đình phái thanh âm. Ngay sau đó, tất cả mọi người còn chưa bắt đầu gieo họ, đột nhiên ba, Phù Vân phái. 4. Tiên nữ môn. 5. Thiên Sơn. Đầu này Phù Vân phái cùng tiên nữ môn trố mắt nhìn nhau một chút, ngay sau đó lại lẫn nhau lạnh lẽo cô quạng rời đi chỗ khác. Đương nhiên, đằng sau còn có môn phái khác. Bất quá bởi vì không có Phủ Vân phái chờ môn phái, cho nên đi qua rất nhanh. Thế là, rút xong ký sau hiện tại ký đã rút xong, có thể bắt đầu rồi. Vị thứ nhất, nhất phiến môn, xin bắt đầu môn phái thực lực tổng hợp biểu hiện ra. Một bên người phụ trách cao giọng nói. Nghe nói như thế, nhất phiến môn đệ tử liền toàn bộ chậm rãi đi tới khoảng cách người xem tương đối gần vị trí trung tâm. 50 người hoành tất cả mọi người mở ra đẳng cấp năng lượng cùng bình chướng, lập tức. Toàn bộ thực lực đều bại lộ tại trong mắt mọi người. Chân chính lộ át chủ bài, toàn trường người đều kinh diễm thật là lợi hại, không hổ là nhất phiến môn, bình quân năng lượng đều là đang trúc cơ trung kỳ, 50 người, dạng này thực lực khó trách có thể trở thành nhất lưu môn phái. Khán giả thảo luận nói, nhìn xem triển khai thực lực 50 người, nghe được đám người nghị luận, biểu lộ cũng hơi hiển hiện đắc ý, lúc này Thiết Huyết Ngông tự nhiên QNZ ở bên trong. Loại môn phái này thực lực tổng hợp biểu hiện ra, hắn một cái khai quang kỳ nếu như không coi ở đây, làm sao có thể nhất phiến môn, luyện khí trung kỳ 15 người, trúc cơ sơ kỳ 12 người, trúc cơ trung kỳ 16 người, trúc cơ hậu kỳ 6 người, khai quang sơ kỳ 1 người. Người phụ trách ở một bên điểm số, sau đó đăng ký. Đầu này Nguyệt Lao đám người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền lẫn nhau đối mặt thảo luận sau một thời gian ngắn, từ Nguyệt Lao nói. Nhất phiến môn, ước định điểm số 68 điểm 68 phân một chút số đã rất cao nghe thế điểm số, đằng sau nhất phiến môn môn chủ lộ xuất mãn ý cười đến. Vị thứ hai, Lan Đình phái, mời biểu hiện ra thực lực. Đột nhiên, bên cạnh người phụ trách lớn tiếng tuyên bố. Nhất phiến môn rút lui qua một bên, thế là Lan Đình phái liền cao điệu chậm rãi tiến lên. Đi tới vị trí trung tâm, vạn chúng chú mục. Lan Đình phái, nhưng là chân chính nhất lưu môn phái. Lúc này, trên sân khán giả toàn bộ ngừng thở. Bọn họ cũng muốn biết, cái này Lan Đình phái chân chính môn phái thực lực như thế nào. Đầu này Đồng Lai trưởng môn tự nhiên không lo lắng, bởi vì, nếu là một cái mà nói, có thế có thể không có người thực lực có thể so Phủ Vân phái cái kia Vân Lam mạnh như vậy. Thế nhưng là, 50 người thực lực tổng hợp, tuyệt đối đánh thắng bọn họ Phủ Vân phái Vĩnh Hòa. Chương 2405, Lan Đình phái thực lực chân thật, 7. Vành Lan Đình phái nhân thiên sinh mang theo một cỗ không giống bình thường cao ngạo, vạch lên đệ nhất đại môn phái, tự nhiên giá trị bản thân cũng không giống nhau. 50 người thực lực triển lộ ra thời điểm, đám người xôn xao thiên, 8 vị khai quang kỳ thực lực thân làm đệ tử, cái này, tuyệt đối là thực lực cực kỳ cường đại, đồng thời bình luận trình độ cao như thế, đằng sau một đám môn phái sắc mặt như cho tàn. Dạng này thực lực tổng hợp, đằng sau tỉ thí thế nào đồng thời? Bọn họ còn làm sao có ý tứ đi ra bêu xấu càng sớm phóng xuất, đối với bọn họ mà nói, ngược lại là càng tốt. Dù sao, áp lực QNZ sẽ không như vậy lớn. Đầu này Nguyệt Lao sau Dương Lão hai người đều không khỏi hơi kinh ngạc, cái này Lan Đình phái thực lực quả thật là mạnh. Khó trách, không hổ là tu tiên giới to lớn nhất nhất lưu môn phái, dạng này thực lực triển lộ ra đi, chỉ sợ đều không người nào dám đi môn phái làm càn đệ tử thực lực cao, có đôi khi liền đại biểu môn phái nội tình, còn có đạo sư năng lực càng mạnh. Một bên người phụ trách cũng là lớn tiếng đưa tin, Lan Đình phái, khai quang kỳ thực lực ta mở tên, trúc cơ hậu kỳ thực lực 16 tên, trúc cơ kỳ trung kỳ 10 tên, trúc cơ sơ kỳ thực lực 12 tên, luyện khí trung kỳ thực lực bô nở tên. Ước định điểm số, 80 điểm. Nguyệt Lao đám người thương lượng qua sau dơ bảng nói. Mà nghe được hắn lời nói, đầu này Bồng Lai chân nhân lại là không làm chờ chút. Hắn kêu lên. Nghe được hắn lời nói, toàn trường lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn. Không biết Bồng Lai chân nhân chuyện gì, đầu này Nguyệt Lao có chút khiêu mi nói. Kỳ thật nói thật, nhìn thấy Lan Đình phái mạnh như vậy, hắn ngược lại có chút lo lắng nữ ma đầu môn phái thực lực tổng hợp. Lúc này nghe được Đồng Lai chân nhân ngăn cản, QNZ hơi không kiên nhẫn. Nhìn xem Nguyệt Lão bộ dáng, đầu này Đồng Lai chân nhân QNZ không tức giận, thế là liền nhìn xem đầu kia Long Phiêu mấy vị đệ tử nói, lúc này còn ẩn tàng cái gì nghe nói như thế, toàn trường chấn kinh, bao quát đầu này Nguyệt Lão đám người cái gì ẩn tàng thế là, đám người còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên hống mấy tiếng. Long Phiêu dẫn đầu mấy vị đệ tử, bên cạnh đột nhiên hiện hiện vài đầu to lớn ma thú, đủ mọi màu sắc tiên linh lực từ thân thể bọn họ hiện hiện cuối cùng biến mất, kèm theo ma thú quanh thân, khí tức cường đại để cho người ta chấn kinh. Thiên lại là ma thú thêm điểm có thế là rất nhiều, điều này đại biểu chủ nhân thực lực muốn gấp bội. Thế mà còn là năm đầu thật bất khả tư nghị, quả nhiên không hổ là Lan Đình phái, đệ nhất đại môn phái. Liền khế ước ma thú đều nhiều như vậy, khán giả xôi trào, ngay cả đầu này Thiên Sơn cũng là trọng điểm nhìn Bồng Lai chân nhân một chút, cái này Lan Đình phái, xác thực vượt quá bọn họ dự kiến. Môn chủ, cái này tam trưởng lão như mày. Không cần phải lo lắng, bất quá là ba đầu huyền phẩm, hai đầu địa phẩm ma thú mà thôi. Đầu này Thiên Sơn môn chủ xem thường. Ba lớn lên đầu nghe xong, ngay sau đó cũng là không nói thêm gì nữa. Mặc dù chỉ là huyền phẩm cùng địa phẩm QNZ rất chân quý. Dù sao, đây chính là ma thú, ai nhìn xem những ma thú này, đầu này phù vân phái đám người có chút ngưng lông mày, nhìn xem bọn họ biểu lộ, đầu kia Lan Đình phái chúng đệ tử nguyên một đám kiêu ngạo nâng lên đầu. Đặc biệt là Long Phiêu, hắn QNZ chú ý tới phù vân phái đám người biểu lộ, trong lòng cười lạnh. Còn muốn cùng bọn họ Lan Đình phái so loại này lâm thời đứng lên môn phái làm sao có thể so mà Nguyệt Lao đám người thì là một lần nữa nghị luận một phen, không nghĩ tới Lan Đình phái lại còn có khế ước ma thú cuối cùng. Đầu này Nguyệt Lao một lần nữa dơ bảng nói, Lan Đình phái, tổng hợp cho điểm 90. 90 đây chính là khá cao số điểm.